Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 41, tính toán tường tận. Phòng trực ban của nhà máy cơ khí nông nghiệp vẫn đang héo hắt ngọn đèn mờ nhạt. Phương Văn Phong ngồi trên giường đọc sách, y phục trên người cũng khá chỉnh tề. Ngoài cửa sổ gió rét như rít lên từng cơn. Đã là cuối tháng 12 dương lịch rồi, chỉ còn hơn một tháng nữa là sang năm mới. Nằm trong chăn rất ấm áp. Đây không phải là tấm đệm của phòng trực ban mà là mang từ nhà đến. Trên giường được trải đệm khá dày, Phương Văn Phong có chút không quen. Phương Văn Phong mặc dù không thích sự sạch sẽ lắm nhưng yêu cầu đối với cuộc sống cũng không hề thấp. Y cảm thấy một người luôn theo đuổi sự nghiệp thì việc sinh hoạt không thể tùy tiện được. Đây chính là tương phụ tương thành. Nếu như không có yêu cầu với cuộc sống thì sẽ chẳng có động lực để theo đuổi sự nghiệp. Một chiếc chăn mặt trên thêu hai con chim, một chiếc đệm mới đang tỏa ra mùi hương thơm ngát. Đây không phải là y mua mà là của Kiều Phượng mang từ nhà đến. Kiều Phượng nói, đây là tấm chăn mà gia đình chuẩn bị cho ngày cưới của cô. Hiện tại, Kiều Phượng đã không chút do dự mang đến để cho Phương Văn Phong đáp cùng. Nghĩ đến đây, khóe miệng Phương Văn Phong đã hiện lên một nụ cười. Kiều Phượng là người hào sảng, dám yêu dám hận. Điểm này, so với Ninh Hồng thì còn tốt hơn nhiều. Nghĩ đến Ninh Hồng, nụ cười trên miệng Phương Văn Phong lập tức thu lại, hai hàng lông mày cao lên, trong lòng không kìm nổi, liền hừ một tiếng. Từ khi kết hôn, Ninh Hồng chưa từng quan tâm đến y, Phương Văn Phong biết trong lòng Ninh Hồng trước sau chỉ có mỗi Trương Dương, lấy mình cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Như thế thì làm sao? Phương Văn Phong bĩu môi. Bình thường Trương Dương không phải là hoành tráng lắm sao? Học tập mày tốt hơn tao, thân thể mày cường tráng hơn tao, nhưng có một điều mày không thể so sánh được với tao, đó chính là đầu óc tao linh hoạt hơn mày nhiều. Mày và Ninh Hồng đã yêu nhau hơn một năm, còn chưa hôn được cái nào thì chỉ bằng một thủ đoạn đơn giản mà trinh tiết. Và cả con người Ninh Hồng đã thuộc về tao. Hán Vương nói một câu rất hay, ta thả đấu trí chứ không đấu lực. Trên thế giới này, loại người tứ chi phát triển không bao giờ có thể so sánh được với người có đầu óc phát triển. Đó chính là chân lý. Chỉ có điều cuộc sống vợ chồng thật sự vô cùng nhạt nhẽo vô vị. Sau khi kết hôn, Ninh Hồng luôn trong tình trạng chiến tranh lạnh với Phương Văn Phong. Sinh hoạt vợ chồng họa lắm mới được một lần, chứ đừng nói đến việc sinh con. Ninh Hồng quyết không chịu sinh con cho y. Phương Văn Phong hiểu được, đây chính là sự trả thù của Ninh Hồng đối với y. Có lẽ, Ninh Hồng cho rằng, trên thế giới này chỉ có Trương Dương mới đủ tư cách làm cha của con cô. Gần 2 năm, Ninh Hồng lại hoàn toàn ở riêng với y, hai người tiến vào hôn nhân vô tính. Phương Văn Phong hận tới mức ngứa hết cả răng. Tuy y âm u lạnh lẽo, nhưng vẫn có nhu cầu bình thường của đàn ông. Y lại không thể bắt buộc được Ninh Hồng, để chuyện như vậy rêu rao ra ngoài thì mặt mũi y còn để vào đâu chứ? Đến vợ mình mà cũng không được chung giường. Dựa vào cái gì để lên làm giám đốc nhà máy? Nghĩ lại trong lòng Phương Văn Phong vẫn cảm thấy buồn bực. Nhìn chiếc mũ quan gần tầm tay của mình giờ đây lại càng trở nên xa vời. Tất cả những điều này là do cơ quan địa ủy đã cho Phạm Hồng Vũ xuống dưới nhà máy. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa này đúng là cao thủ, nghĩ ra một độc kế như vậy, định ly gián quan hệ đồng minh của mình và Bí Thư Kiều. Nhưng, như vậy thì đã làm sao? Mày ban cho, Bí Thư Kiều chiếc mũ quan thì tao sẽ đoạt con gái của ông ta về phía mình. Phương Văn Phong trên mặt lại hiện ra nụ cười đắc ý. Đều nói Kiều Phượng là bát lớn, thật đúng là một cái bát lớn. Mình chỉ thỉnh thoảng biểu lộ một chút ý tứ mà cô ta đã sán lại rồi. Tuy rằng không phải là khuê nữ gì, nhưng so với Ninh Hồng thì cũng còn hơn nhiều. Ninh Hồng lạnh lẽo đến mức khó thể chấp nhận được, giống như một người chết rồi vậy. Khiến cho Phương Văn Phong cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, vô vị. Biểu hiện trên giường của Kiều Phượng khiến cho người đàn ông kết hôn nhiều năm như Phương Văn Phong cảm thấy thỏa mãn, không ngờ cảm giác hoan lạc lại tuyệt vời đến vậy. Không phải là trinh nữ cũng có cái hay riêng của nó, dù sao mình cũng là đàn ông đã kết hôn. Phương Văn Phong hưng phấn lên, đưa tay nhìn lên đồng hồ một cái, sắp đến 12 giờ rồi. Dựa vào thời gian mà y và Kiều Phượng đã ước định thì Kiều Phượng sắp đến rồi. Lúc này tất cả mọi người ở nhà máy đều đã ngủ say, không sợ bị ai phát hiện. Sách cũng không đọc nữa, Phương Văn Phong giải chăn đệm ra, sau đó đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Y giống như được trở lại năm xưa, khi mà đang suy nghĩ đủ mọi cách để lấy được Ninh Hồng, cả người đều có một sự kích động xôn xao khó tả. Lúc này y cũng có cảm giác như vậy, thầm nghĩ sau khi Kiều Phượng đến đây thì sẽ hưởng thụ một phen. Phương Văn Phong nằm mơ, cũng không nghĩ đến một mũi tên của mình lại bắn trúng hai con chim như vậy, chẳng những có được báu vật, Kiều Phượng mà còn có được sự ủng hộ của Bí Thư Kiều. Bản thân mình làm giám đốc hay để cho con rể làm giám đốc, thì chắc chắn Bí Thư Kiều sẽ có quyết đoán. Bí Thư Kiều dù sao cũng già rồi. Không bằng mình, tiền đồ rộng lớn. Điểm này, Bí Thư Kiều không hồ đồ, quan hệ lợi hại như thế nào chắc ông ta sẽ rất rõ ràng. Mấu chốt là phải giải quyết Ninh Hồng càng sớm càng tốt, vừa để loại trừ đối thủ cạnh tranh lớn, vừa có thể kết hôn với Kiều Phượng một cách danh chính ngôn thuận. Hai hàng lông mày của Kiều Phượng nhíu lại, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ, một phương án đầy đủ đã dần dần được hình thành. Ninh Hồng không phải vẫn luôn luôn nhớ đến Trương Dương sao? Mượn điều này làm một bài văn, không phải cả hai sẽ sập bẫy sao? Ha ha, thông dâm. Đến lúc đó xem bọn họ sống yên được trong nhà máy này không? Ninh Hồng chắc chắn sẽ không chịu nổi, nói không chừng sẽ tìm đến cái chết để kết thúc. Con đàn bà đê tiện đó, rõ ràng là vợ mình nhưng lại không thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, trong lòng lúc nào cũng tơ tưởng đến người đàn ông khác. Một con đàn bà như vậy, nên chết đi từ lâu rồi. Đợi lúc nữa Kiều Phượng đến đây, cả hai sẽ bàn bạc cụ thể. Phương Văn Phong vẫn luôn tự tin về chỉ số thông minh của mình. Chưa đến 12 giờ, ngoài hành lang đã chuyển đến tiếng bước chân rất nhẹ. Kiều Phượng đã đến rồi. Phương Văn Phong lở, ập tức đi qua, nhẹ nhàng mở cửa. Xuỵt. Kiều Phượng lần này không nhào vào lòng Phương Văn Phong như thường lệ, mà đưa tay lên miệng xuỵt một tiếng. Phương Văn Phong lúc này mới phát hiện ra, trong tay Kiều Phượng đang ôm một chiếc cặp lồng. Em nấu cho anh chút mì, chắc anh đói bụng rồi, ăn trước đã. Kiều Phượng cười nói, giống như một người vợ hiền vậy. Phương Văn Phong lập tức cảm động, không vội ăn mì ngay mà ôm lấy Kiều Phượng vào lòng, dịu dàng nói. Phượng, em thật là tốt. Thế nào? So với Ninh Hồng thì chắc là tốt hơn chứ. Kiều Phượng đắc ý tự biểu dương mình một câu. Cái đó còn phải nói nữa sao? Cô ta mà được 1/10 của em là anh đã cảm tạ trời đất rồi. Loại đàn bà đó ấy à, 2Z, đừng nhắc đến nữa. Cho nên mới nói, anh phải nhanh chóng ly hôn với cô ấy. Em nói cho anh biết nhé, em không muốn lén lén lút lút như vậy. Dù sao anh và cô ấy đã không còn tình cảm với nhau nữa rồi, ly hôn đi để giải thoát cho nhau. Kiều Phượng bĩu môi, giọng như đang làm nũng, nói. Mặc dù nói, Phương Văn Phong không phải là đối tượng lý tưởng nhất trong suy nghĩ của cô, nhưng cũng rất tốt, diện mạo không kém, vừa nhã nhặn, lại có địa vị, và quan trọng nhất chính là lối suy nghĩ linh hoạt. Sau này kết hôn, Phương Văn Phong lại được lên làm giám đốc nữa, ngày đó nhất định sẽ rất thú vị. Còn về việc Phương Văn Phong đã từng kết hôn thì Kiều Phượng quá để ý. Dù sao Phương Văn Phong và Ninh Hồng cũng không có con với nhau. Chỉ cần cô không trở thành mẹ kế là được rồi. Ninh Hồng suy cho cùng cũng chỉ là một con gà mái không biết đẻ trứng mà thôi, có cái gì mà kiêu ngạo chứ. Phương Văn Phong cũng không nói cho Kiều Phượng rằng Ninh Hồng kiên quyết không sinh con cho y, mà là nói Ninh Hồng bị vô sinh. Ha ha, chỉ đơn giản là ly hôn không thì nói làm cái gì. Anh muốn cho cô ta thân bại danh liệt. Phương Văn Phong cười lạnh nói. Không phải chứ. Có cần phải ác thế không? Kiều Phượng có chút không hiểu. Mặc dù cô là kẻ thứ ba xen vào nhưng trước mắt chưa bị Ninh Hồng phát hiện, cho nên cũng không có lý do để căm hận Ninh Hồng, cảm thấy Phương Văn Phong không cần thiết phải tuyệt tình như thế. Phượng, em thật thả quá đấy. Đây là anh làm vì một mình anh sao? Là anh suy nghĩ cho em nữa đấy. Phương Văn Phong liền giả bộ yêu thương Kiều Phượng, nói. Kiều Phượng không khỏi tò mò. Tại sao lại là suy nghĩ cho em? Em nghĩ mà xem, nếu như anh ly hôn với cô ấy, lập tức cưới em, thì người ta không phải nói em là kẻ thứ ba chen chân vào hay sao? Anh không thể để cho thanh danh của em bị ảnh hưởng như vậy được. Chúng ta phải khiến cho Ninh Hồng thân bại danh liệt, đến lúc đó ly hôn với cô ta sẽ thành chuyện đương nhiên, không ai nói gì được chúng ta, có đúng không nào? Phương Văn Phong ôm lấy Kiều Phượng, luồn bàn tay vào trong áo của cô. Mặc dù phương án này hoàn toàn là do Phương Văn Phong nghĩ ra, nhưng miệng nhất định phải nói như vậy. Bất luật là với ai, Phương Văn Phong đều tự nhiên sẽ dùng tâm cơ của y như vậy. Đúng vậy, sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Vẫn là anh nghĩ chu đáo, hi hi. Kiều Phượng cảm nhận được cảm giác tê tê từ lồng ngực truyền đến, không kìm nổi vặn thân mình, cười ha ha nói. Nhìn Phương Văn Phong một câu, đôi mắt quyến rũ lại chớp chớp, nói. Anh ăn mì đi, không lại nguội mất bây giờ. Được, anh ăn, ăn xong chúng ta sẽ bàn bạc nhé. Phương Văn Phong cười nói, ánh mắt lại lướt trên người Kiều Phượng. Anh thật là xấu. Kiều Phượng khẽ đánh y một cái, đẩy y ra trước bàn làm việc, sau đó nhấn vai y ngồi xuống và mở chiếc lồng bàn ra, một mùi thơm lừng sộc vào mũi. Thật là thơm, trông ngon quá. Phương Văn Phong chực chực tán thưởng, mặc dù trong bụng không đói lắm, nhưng vẫn ăn một cách nhiệt tình. Kiều Phượng tỏ ra rất hài lòng, sau đó ghé sát vào tai y nói. Em biết Ninh Hồng không biết nấu ăn, về sau chúng ta kết hôn rồi, mỗi ngày em đều nấu ăn cho anh. Chờ đến khi anh trở thành giám đốc nhà máy thì công tác sẽ càng ngày càng nặng hơn, sức khỏe không thể không tốt được. Phương Văn Phong cảm động vỗ vỗ tay cô. Bất kể là Phương Văn Phong hay Kiều Phượng đều chưa hề nghĩ đến, phòng thường trực bên cạnh còn có một đôi mắt đang theo dõi họ. Khi ngọn đèn bên phòng trực ban tắt đi rồi, bác sĩ Cảnh lại đợi thêm mấy phút nữa, không thấy Kiều Phượng đi ra thì liền cười lạnh một tiếng, sau đó nhấc điện thoại ở phòng thường trực lên. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 42, bắt gian phu dâm phụ.

kỷ luật nghiêm khắc Phương Văn Phong, còn Kiều Phượng thì bị xử phạt hành chính, đồng thời lấy danh nghĩa đảng ủy nhà máy báo cáo cho Ủy ban Nhân dân huyện và phòng máy nông nghiệp, nêu rõ Phương Văn Phong đạo đức bại hoại, không đủ tư cách làm giám đốc nhà máy, yêu cầu hủy bỏ chức vụ phó bí thư đảng ủy của y. Bị bắt quả tang, sự thật rành rành như vậy nên chẳng ai dám nói đỡ cho Phương Văn Phong một tiếng. Không lâu sau, Ủy ban Nhân dân huyện và phòng máy nông nghiệp huyện đã có ý kiến phúc đáp chính thức, đồng ý quyết định xử lý Phương Văn Phong của nhà máy cơ khí nông nghiệp, giáng chức Phương Văn Phong, sắp xếp đến trạm máy nông nghiệp của một xã hẻo lánh. Trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, ở thế giới kia, Trương Dương cũng phải chịu một kết cục giống hệt như vậy. Tuy nhiên Kiều Phượng thì đã được như mong muốn. Trước khi Ủy ban Nhân dân huyện có ý kiến phúc đáp, Ninh Hồng và Phương Văn Phong đã ký đơn ly hôn, Phương Văn Phong chính thức được tự do. Trong ngày Phương Văn Phong bị mất chức, Kiều Phượng đã cùng với y đến cục dân chính đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ của Phương Văn Phong. Chính vì như vậy, sự đánh giá của mọi người đối với Kiều Phượng cũng có chút thay đổi. Trước kia thì khinh thường cô, có người còn nói cô là hồ ly tinh, dụ dỗ đàn ông. Nhưng lúc này Phương Văn Phong đã thất thế, vậy mà Kiều Phượng vẫn nguyện lòng sát cánh cùng y, đó là điều mà không phải bất cứ cô gái nào cũng có thể làm được. Trương Dương và Ninh Hồng thì không đi đăng ký nhanh như vậy, sợ sẽ bị người khác coi thường. Trương Dương tạm thời chưa lên được giám đốc nhà máy, bởi vì giám đốc Ngô vẫn chưa về hưu, phải tới tháng 3 sang năm mới đủ tuổi để nghỉ. Tuy nhiên, Trương Dương đã được bổ nhiệm làm phó bí thư đảng ủy kiêm phó giám đốc nhà máy, toàn diện chủ trì công tác sản xuất của nhà máy. Người thông minh thì vừa nhìn cũng biết ngay rằng đại cục đã định rồi. Việc cạnh tranh chức giám đốc nhà máy, rốt cuộc cũng đã kết thúc. Chuyện tốt như vậy, đáng để mọi người cùng nhau chúc mừng một phen. Đồ ăn đã xong rồi, gọi chị dâu và tiểu Triệu ra dùng cơm đi. Nhìn bàn thức ăn đầy ắp, tâm trạng của Trương Dương cũng rất tốt, liền cười ha hả nói với Tiểu Hoa. Lúc này ở đây gã đương nhiên trở thành đại ca của cả hội rồi. Chị dâu mà gã nói kia, chính là chỉ người phụ nữ trung niên ban nãy nấu cơm cùng với Triệu ca, đó là vợ của bác sĩ Cảnh. Bác sĩ Cảnh đã hoàn thành nhiệm vụ, quản cơm nhỏ này của Triệu ca chuẩn bị được chuyển nhượng cho vợ chồng bác sĩ Cảnh. Còn về phí chuyển nhượng, trước mắt bác sĩ Cảnh còn khó khăn, nhưng vẫn cố gắng vay mượn của đám bạn bè, định sẽ đưa cho Triệu ca. Bất kể thế nào, không thể tiếp nhận mà không giao cho người ta đồng nào cả. Tuy nói sau này quán cơm làm ăn được thì trả chứ không quỵt, nhưng hiện tại Triệu ca làm kinh doanh công trái, rất cần tiền vốn, có thể đưa trước cho cô một chút cũng là điều nên làm. Lúc này, quán cơm đã chính thức đi vào quy trình bàn giao, đợi mấy ngày nữa, vợ chồng bác sĩ Cảnh quen rồi, thì Triệu ca cũng sẽ khăn gói lên Ngạn Hoa, bắt đầu hành trình làm kinh doanh lớn. Phạm Hồng Vũ nói có thể kiếm được nhiều tiền là có thể kiếm được nhiều tiền. Triệu ca hiện tại đối với mỗi câu của Phạm Hồng Vũ đều không có chút nghi ngờ. Mấy ngày trước đó, Phương Văn Phong còn ở nhà máy đắc ý muốn làm giám đốc nhà máy, luôn gây khó dễ cho Phạm Hồng Vũ bằng mọi cách, không ngờ không nhát mắt đã bị giáng chức vụ, cho đến vùng nông thôn hẻo lánh. Phạm Hồng Vũ bất động thanh sắc, giở tay một chút một phó bí thư hùng mạnh như vậy đã bị ngã xuống rồi, có thể lật được người. Triệu ca luôn âm thầm kinh ngạc, Phạm Hồng Vũ sao có thể dự đoán được Phương Văn Phong và Kiều Phượng lại làm chuyện đó ở trong phòng trực ban chứ? Dường như trong suy nghĩ của Phương Văn Phong, Phạm Hồng Vũ đều rõ như lòng bàn tay. Người này thật sự là khó lường, cũng may mà hắn lại quan tâm đến cô, hắn càng lợi hại, Triệu ca càng yên tâm. Chỉ chốc lát, Triệu ca và vợ bác sĩ Cảnh từ trong bếp đi ra, Triệu ca tự nhiên hào phóng ngồi bên cạnh Phạm Hồng Vũ, nhìn thấy chén trà trước mặt hắn đã uống cạn, cô tiếp tục rót cho hắn một cốc trà nóng. Hạ Ngôn liền vội vàng rót rượu cho mọi người. Rượu gạo của nhà máy rượu Vũ Dương, vừa rẻ vừa ngon, dân trên thị xã, mỗi khi có việc thì đều xuống lấy rượu. Mùa đông rồi, uống bia rất lạnh, uống rượu gạo nhiệt độ thấp thì ấm bụng hơn. Nào, chúng ta kính giám đốc Trương một ly, chúc giám đốc Trương tiền đồ vô lượng. Phạm Hồng Vũ nâng chén rượu lên, đứng dậy, đề nghị nói. Mọi người tất nhiên là vỗ tay tán thưởng. Hồng Vũ, cảm ơn. Trương Dương tự đáy lòng nói. Kết quả như vậy, Trương Dương cũng hoàn toàn không ngờ được. Phạm Hồng Vũ tuổi còn nhỏ, nhưng trí tuệ lại hơn người, tài viết lách rất lợi hại, thủ đoạn tranh đấu rất cao siêu. Đúng là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Nếu như không có Phạm Hồng Vũ, thì việc cạnh tranh giữa Phương Văn Phong và Trương Dương có thể khẳng định rằng 80% Phương Văn Phong sẽ giành phần thắng. Thậm chí còn không thể bảo vệ được cho Ninh Hồng. Hiện tại thì tốt rồi, một ngày mây đen đều đã tan hết, Trương Dương tin rằng, những ngày sau này là những ngày nắng đẹp vô tận. Hạ Ngôn liền trêu đùa nói. Giám đốc nhà máy Trương, sau này anh phải chiếu cố anh hai nhiều hơn nhé, bây giờ anh đã là giám đốc rồi. Hạ Ngôn đã chính thức làm đơn xin nghỉ làm không lương, dự định sẽ lên Ngạn Hoa kinh doanh cùng với Triệu ca, theo sự sắp xếp của Phạm Hồng Vũ. Hơn nữa, Hạ Ngôn tự nhận bản thân mình không có bản lĩnh như anh hai, ở nhà máy này cũng không thể phát triển được. Anh hai là người giỏi giang, ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể trở nên nổi bật. Trương Dương nghiêm túc, nói. Hồng Vũ, tôi cũng đang có ý này. Gánh nặng ở phân xưởng 3, tôi giao cho cậu có được không? Ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, vẻ mặt rất chân thành. Phạm Hồng Vũ cười nói. Giám đốc Trương, cái này tôi không đảm đương nổi đâu. Tôi mới ở phân xưởng được có mấy ngày chứ. Không nắm được kỹ thuật thì làm chủ nhiệm cái nỗi gì. Sao có thể được? Trương Dương lập tức trừng mắt lên, nói rất nghiêm túc. Cậu không biết kỹ thuật cũng không sao, cậu biết quản lý thế nào mà. Bản phương án cải cách của cậu, tôi có thể nhìn ra được, cậu là một thiên tài ở phương diện quản lý. Kỹ thuật của nhà máy cơ khí nông nghiệp không phức tạp, với đầu óc của cậu, chỉ cần đồng ý dụng tâm nghiên cứu, thì chỉ cần mấy tháng là cậu đã hiểu hết rồi. Điểm này, tôi rất tin tưởng đấy. Hơn nữa làm chủ nhiệm phân xưởng, nhất định phải nắm vững kỹ thuật, và quan trọng phải biết dùng người. Nói thực lòng, cả phân xưởng 3, ngoài cậu ra, tôi không tìm ra được người thứ hai có thể làm được chủ nhiệm. Phạm Hồng Vũ liền cười nói. Giám đốc nhà máy Trương, đây chính là sai sót của anh. Quân của anh nhiều như vậy, mà bao nhiêu năm chẳng được một ai, đây là điều đại kỵ trong việc quản lý đấy. Về sau anh lên làm giám đốc rồi, không dùng được hủ hạ thì không được đâu. Trương Dương lại gật đầu nói. Là như thế này, cậu phê bình rất đúng, đó chính là sai lầm của tôi. Trước kia, tôi chỉ chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao kỹ thuật cho công nhân, còn việc bồi dưỡng nhân tài quản lý thì còn chưa coi trọng, hi hi, thật lòng. Nói đến việc quản lý nhân tài, so với cậu thì tôi còn kém quá xa. Hồng Vũ, cậu có thể giúp đỡ tôi một tay được không? Cậu đừng vội từ chối, tôi bía, chủ nhiệm phân xưởng này, cậu chẳng thèm để ý đến. Cậu là người làm đại sự, tôi biết điều đó. Nhà máy cơ khí nông nghiệp này quá nhỏ bé, không đủ để cậu vùng vẫy, cho dù có làm giám đốc nhà máy thì vẫn chưa xứng với cậu. Trước khi cậu cao chạy xa bay thì tôi tận lực bóc lột thặng dư của cậu một chút, ha ha. Một câu nói khiến cho tất cả mọi người đều cười. Triệu Ca nhìn ánh mắt Phạm Hồng Vũ, liền trở nên ngây dại, bởi nó trong trẻo đến lạ thường. Trương Dương là một nhân tài, tất cả mọi người ở nhà máy đều biết. Sắp được lên làm giám đốc rồi, gã mới nói với Phạm Hồng Vũ như vậy, có thể thấy được trong suy nghĩ của gã rất coi trọng Phạm Hồng Vũ. Thế nào, Hồng Vũ? Trương Dương vẻ mặt tha thiết nhìn Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ không cười, cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, nói. Được, tôi thử một chút xem sao. Nếu thật sự gây chuyện thì không ốt, đổi những người khác. Chắc chắn được, lúc này gây chuyện thì không tốt chút nào. Trương Dương lập tức vui mừng, liên thanh nói. Hạ Ngôn, đầy vào, chúng ta cùng nhau mời Hồng Vũ một ly. Có cậu ấy thì việc cải cách ở nhà máy cơ khí nông nghiệp này có hy vọng rồi. Hạ Ngôn cao hứng mà đáp ứng một tiếng, sau đó lại rót rượu cho mọi người. Nào nào, Hồng Vũ, chúng tôi mời cậu một ly. Trương Dương đứng lên, nhấc ly rượu, thần sắc trịnh trọng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, quán cơm liền trở nên vô cùng náo nhiệt. Ồ, náo nhiệt quá nhỉ, ha ha. Bà chủ, quý khách đến rồi đây, mau ra đón khách đi. Đang uống rượu, cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nói ngọt xớt. Vừa nghe đến giọng nói này, sắc mặt mọi người liền trùng xuống, nhất là Triệu Ca, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì. Chuyện audio đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 44, con ông cháu cha kiêu ngạo nhất huyện Vũ Dương. Phạm Hồng Vũ hơi híp mắt lại một chút. Trương Đại Bảo. Không ngờ Trương Đại Bảo còn dám đến tiệm cơm này. Trương Đại Bảo vẫn loè loẹt như trước, vừa vào cửa hai mắt đã đảo như giang lạc, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Phạm Hồng Vũ ngồi ở đó, vội vàng nghiêng đầu đi. Hiển nhiên Trương Đại Bảo cũng không nghĩ đến việc sẽ đụng phải Phạm Hồng Vũ ở đây. Tuy nhiên y không lặng lẽ chuồn, mà lập tức vẻ mặt trở nên tươi cười, hơi cúi người cười nói với một người trẻ tuổi đứng đằng sau. Đội trưởng Trịnh, xin mời. Người trẻ tuổi này trông rất oai vệ, trông vẻ cũng chỉ 24-25 tuổi. Cũng giống như Trương Đại Bảo, đầu tóc y cũng bóng loáng, quần áo lượt là. Người này trông cũng khá cao lớn, nhưng có vẻ thân thể không mấy rắn chắc, sắc mặt trắng xanh, giống như bị tửu sắc hút hết sức lực rồi. Này, lão Trương, có chuyện gì vậy? Mời đội trưởng Trịnh của chúng tôi đến một quán nhỏ xíu này ăn cơm à? Không đợi đội trưởng Trịnh lên tiếng, một gã trẻ tuổi khôi ngô đứng bên cạnh nói với vẻ rất không hài lòng. Người đàn ông này thậm chí còn cao hơn cả Phạm Hồng Vũ, giọng nói ầm ầm như sét đánh. Tuổi tác thì khoảng 26-27 tuổi. Ha ha, đội trưởng Hoàng, anh đừng có coi thường tiệm này nhỏ nhé, bà chủ ở đây tay nghề tốt lắm đấy. Trương Đại Bảo nhìn về phía anh chàng khôi ngô là, đội trưởng Hoàng kia khom lưng nói với vẻ nịnh hót. Stop! Cái quái gì vậy lão Trương? Tôi đã nói với anh làm việc rất không đáng tin cậy mà. Không hỏi thăm một chút, đội trưởng Trịnh của chúng ta là ai, bình thường ăn cơm ở những đâu? Loại quán nhỏ xíu này ư, thật là... Hoàng Liên Sinh căn bản không thèm nể mặt, giọng điệu càng không hài lòng hơn, hai mắt trợn lên, giáo huấn cho Trương Đại Bảo một trận. Trương Đại Bảo vội vàng nói với đội trưởng Trịnh. Đội trưởng Trịnh, không nói dối anh, bà chủ của quán này tay nghề quá thực rất tốt, trước kia tôi đã từng nếm rồi. Triệu ca, cô mau tới đây mà đón quý khách đi. Tôi nói với cô, đội trưởng Trịnh đây là công tử của bí thư huyện ủy Trịnh đấy. Nói tới đây, Trương Đại Bảo có chút dương dương đắc ý, dường như y có thể đi theo công tử của bí thư Trịnh thì giá trị con người cũng được nâng lên vậy. Đội trưởng Trịnh, anh xem, đó chính là bà chủ của quán này, họ Triệu, tên là Triệu ca. Triệu ca đang do dự xem có nên đứng lên chào hỏi khách hay không, Trương Đại Bảo đã chỉ sang. Đội trưởng Trịnh vốn cũng tỏ vẻ khinh miệt tiệm cơm nhỏ xíu này, nhưng vừa nhìn thấy Triệu ca, hai mắt liền sáng lên, nhìn chăm chăm Triệu ca như muốn ăn tươi nuốt sống, vẻ dâm đãng trên mặt y không thể nào che giấu được. Triệu ca không kìm nổi, bèn đứng dựa vào Phạm Hồng Vũ, vẻ rất sợ hãi. Ánh mắt của người này thật sự quá tà dâm, giống như có hai cánh tay từ trong ánh mắt đó, lao ra xé rách quần áo của mình vậy. Phạm Hồng Vũ nhíu mày, chậm rãi tiến lên một bước, đứng ngăn trước mặt Triệu ca. Đội trưởng Trịnh lúc này mới như tỉnh lại, y nhếch miệng cười nói. Tiểu Phạm, anh Trịnh. Phạm Hồng Vũ gật đầu, chào hỏi đội trưởng Trịnh. Nói ra thì hai người cũng là quen biết nhau. Đại danh của đội trưởng Trịnh chính là Trịnh Phong Khuông, là trung đội trưởng trung đội trị an của công an huyện Vũ Dương. Cha của y chính là Trịnh Thăng Bình, phó bí thư huyện ủy Vũ Dương, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật kiêm trưởng công an huyện. Trong số ủy viên thường vụ huyện ủy thì xếp thứ tư, chỉ đứng sau bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, chủ tịch huyện, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, thậm chí còn đứng trên cả phó bí thư quản lý đảng quần chúng. Trịnh Thiên Bình là thân tín của chủ tịch địa khu Ngạn Hoa Lý Hữu Trí, trước đây ít năm đảm nhiệm chức phó cục trưởng cục công an địa khu, sau được điều về huyện Vũ Dương, chủ trì công tác chính trị, pháp luật toàn huyện. Mà họ Trịnh cũng giống như họ Phạm, đều là một trong những họ lớn nhất của huyện Vũ Dương. Vì những nguyên nhân đó mà Trịnh Thăng Bình có thế lực rất lớn ở huyện Vũ Dương, ngày bình thường ngay cả bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện cũng phải nhường ông ta vài phần, rất nhiều chuyện phải bàn bạc với ông ta để xử lý. Trong hệ thống chính trị pháp luật của huyện Vũ Dương, Trịnh Thiên Bình một tay che cả bầu trời. Phạm Hồng Vũ sống ở đại viện huyện ủy Vũ Dương không dài. Lúc Phạm Vệ Quốc được điều nhiệm làm phó chủ tịch huyện Vũ Dương thì cũng là lúc hắn lên đại học, chỉ có dịp nghỉ Tết và nghỉ hè mới về Vũ Dương. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phạm Hồng Vũ liền đến địa ủy Ngạn Hoa công tác, cho nên giữa hắn và Trịnh Phong Khung không có dịp gặp nhau nhiều, cũng chỉ đơn giản là biết nhau mà thôi. Trong trí nhớ của thế hệ trước, khi đó ở Trịnh Thăng Bình là một nhân vật lớn ở huyện Vũ Dương, uy danh hiển hách, có thể khiến trẻ con nín khóc ban đêm, chỉ tùy tiện đạp chân một cái là cả huyện Vũ Dương đều run rẩy tay chân, một tên tội phạm chỉ cần nghe tới tên của Trịnh Thăng Bình đã sợ mất hồn mất vía. Một nhân vật uy danh lẫm liệt như vậy, lại không giáo dục con mình tử tế. Bề ngoài Trịnh Phong Khuông là cảnh sát đội trị an của công an huyện Vũ Dương, nhưng thực tế, y cũng là kẻ cầm đầu một thế lực lưu manh của huyện Vũ Dương. Đánh nhau, hại con gái nhà lành, không việc gì không làm cả. Trịnh Phong Khuông trong lúc rượu vào lời ra đã từng lớn tiếng nói, rằng mình chính là hoàng đế ở huyện Vũ Dương, chỉ cần nhà nào có con gái mà y thích thì đều sẽ trở thành vợ, y. Lời này của Trịnh Phong Khuông, tuy rằng kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng cũng có hơn phần nửa là sự thật. Toàn bộ huyện Vũ Dương, con gái nhà lành bị hại, số lượng cũng không ít. Nhiều năm trước đến nay, chị ăn ở huyện Vũ Dương vẫn rất hỗn loạn, thậm chí cuộc truy quét tội phạm lớn 2 năm trước cũng không giúp chị An chuyển biến tốt đẹp. Đóng góp vào sự hỗn loạn đó, có công rất lớn của Trịnh Phong Khuông. Trịnh Thiên Bình uy danh hiển hách, hoàn toàn không dạy bảo con, mà ngược lại còn trở thành ô dù cho Trịnh Phong Khuông. Có một chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật và một tên con ông cháu cha như vậy, chị An của huyện Vũ Dương có thể làm tốt mới là chuyện lạ. Về sau, huyện Vũ Dương xảy ra một vụ đại án, Thượng Đạt Thiên Thính, trong đó thủ phạm chính là Trịnh Phong Khuông. Bởi vì vụ án đó mà Trịnh Phong Khuông mất đầu, Trịnh Thăng Bình cũng bị mất chức, dính vào vòng lao lý. Nhưng hiển nhiên, ở thế giới này, đây là chuyện xảy ra trong tương lai. Trong lúc này, ngoại trừ Phạm Hồng Vũ ra không ai biết. Trịnh Phong Khuông là con ông cháu cha kiêu ngạo nhất của huyện Vũ Dương này. Không ngờ Trương Đại Bảo lại bắt quen được với Trịnh Phong Khuông, còn dẫn cả Trịnh Phong Khuông đến đây để giới thiệu Triệu ca cho y nữa. Đây rõ ràng Trương Đại Bảo muốn dùng chiêu này để lấy lòng Trịnh Phong Khuông. Tiểu Phạm, sao cậu lại ở đây? Hai mắt Trịnh Phong Khuông quay tròn, thuận miệng hỏi một câu, sau đó dường như có chút không yên lòng liền tiến lên phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu ca lúc này đang đứng phía sau Phạm Hồng Vũ. Không thể tưởng tượng được trong tiệm này, còn có một cô gái xinh đẹp như vậy, trước đây tại sao mình không biết nhỉ? Phạm Hồng Vũ cười nói, đây là tiệm cơm của bạn tôi. Bạn của cậu à? Đúng vậy, đây là bạn gái của tôi, Triệu ca. Nói xong, Phạm Hồng Vũ liền kéo tay Triệu ca, giới thiệu với Trịnh Phong Khung một cách rất tự nhiên. Trong lòng Triệu ca lập tức trở nên bấn loạn, khuôn mặt xinh đẹp của cô trong nháy mắt trở nên đỏ ửng, trông càng xinh đẹp hơn. Phạm Hồng Vũ nói cô là bạn gái của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Ca thậm chí quên mất ánh mắt dâm đãng của Trịnh Phong Khuông, liền ưỡn ngực một cái, đứng song song với Phạm Hồng Vũ, mỉm cười chào hỏi Trịnh Phong Khuông. Không tệ lắm, Tiểu Phạm, có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Trịnh Phong Khuông nhìn Triệu Ca từ trên xuống dưới, nuốt nước miếng, cợt nhả nói. Nói thật, Trịnh Phong Khuông cũng chẳng để tâm Phạm Hồng Vũ. Quan trọng là tuổi tác của Phạm Hồng Vũ nhỏ hơn y đến 5-6 tuổi, Trịnh Phong Khuông lại công tác trong ngành công an, tự cho mình có quyền cao, kiến thức rộng rãi. Trong con mắt của y thì Phạm Hồng Vũ chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, chẳng có gì ghê gớm. Nếu như Phạm Vệ Quốc còn làm phó chủ tịch huyện và Phạm Hồng Vũ còn công tác ở cơ quan địa ủy thì lại khác. Vuốt mặt phải nể mũi, Trịnh Phong Khuông cũng phải coi Phạm Hồng Vũ như một nhân vật. Còn lúc này thì không cần thiết. Một phó cục trưởng cục nông nghiệp địa khu ăn không ngồi rồi, dựa vào cái gì mà dám cùng ngồi ăn với phó bí thư huyện ủy. Còn về phần công nhân của nhà máy như Phạm Hồng Vũ, càng không đủ tư cách để ngồi với trung đội trưởng của cục công an. Phạm Hồng Vũ vừa đến đã dán chiêu bài bạn gái lên ngực Triệu Ca, tuy nhiên có vẻ hiệu quả không được rõ ràng lắm, Trịnh Phong Khuông không quá lưu tâm chuyện này. Trương Đại Bảo cười hì hì nói. Phạm công tử, tuổi tác của hai người, hình như không xứng thì phải. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì Triệu Ca lớn hơn cậu mấy tuổi. Cha của Triệu Ca từng đến nhờ Trương Đại Bảo làm thủ tục chuyển chính thức cho Triệu Ca, cho nên y hiểu rất rõ về tình hình của Triệu Ca. Đối với Phạm Hồng Vũ, y cũng đặc biệt lưu ý. Tiểu Phạm, cái này cậu không đúng rồi. Rõ ràng không phải là bạn gái thì sao phải như thế, định gạt tôi à? Trịnh Phong không nhớn mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tuy rằng Phạm Vệ Quốc đã bị chuyển đi, nhưng dù gì cũng từng là phó chủ tịch thường trực huyện, hơn nữa còn là người được bí thư địa ủy Khâu Minh Sơn hết sức coi trọng. Triệu Ca nếu như trở thành bạn gái thật sự của Phạm Hồng Vũ, thì Trịnh Phong Khuông ít nhiều vẫn có chút e dè. Nếu như chẳng may khiến cho Phạm gia bực mình, thì sẽ phiền toái lớn. Nhưng hiện tại xem ra Phạm Hồng Vũ chỉ nói dối Triệu Ca là bạn gái của hắn, cái này thì cũng chẳng có gì đáng lo lắng. Anh Trịnh, cái này thì có gì mà phải gạt anh? Ha ha, hôm nay mấy vị đã đến đây rồi thì tôi là chủ nhà, mời mọi người mộ chén, trưởng ban Trương, anh cũng ngồi đi. Phạm Hồng Vũ không muốn rằng có thêm vấn đề này nữa, lập tức có lời mời, nghiễm nhiên coi mình như ông chủ của quán cơm, ánh mắt của Trương Đại Bảo lại đảo qua, sắc bén như dao. Trương Đại Bảo không kìm nổi liền rụt cổ một cái. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 45, chờ xem. Tiểu Phạm, đây là cậu đang đánh vào mặt tôi đấy. Dựa vào cái gì mà mời tôi thế, có đúng không nò? Cậu tham gia công tá mới bao lâu, lương lậu được bao nhiêu mà mời? Để tôi mời cậu là hợp lý nhất. Trịnh Phong Khuông giơ tay lên, đĩnh đạc nói, trông rất ra dáng đại ca. Anh Trịnh, nói như thế thì khách khí quá. Cứ để tôi mời đi. Nói thế nào thì đây cũng là tiệm của bạn gái tôi. Nào, mời ngồi. Phạm Hồng Vũ vẫn mỉm cười, lại nhắc lại Triệu Ca là bạn gái của hắn. Trước tình hình như vậy, Phạm Hồng Vũ cũng không muốn phải cứng rắn với Trịnh Phong Khuông. Khẳng định thân phận bạn gái với Triệu Ca, tất nhiên hy vọng Trịnh Phong Khuông sẽ nể nang một chút. Khuôn mặt trắng xanh của Trịnh Phong Khuông nghiêm lại, không hài lòng nói. Tiểu Phạm, cậu cũng chưa gặp tôi nhiều, nên không biết tính cách của tôi. Tôi ấy à, không thích nói rông dài với người khác. Tôi nói tôi mời là tôi mời. Nếu như cậu vui lòng thì ngồi lại uống cùng mấy chén, mọi người về sau trở thành bạn bè, nếu không thì thôi đi. Ánh mắt của y vẫn lướt qua lướt lại trên người Triệu Ca. Được, vậy tôi không nói nhiều nữa. Đội trưởng Trịnh, mấy vị xin cứ tự nhiên. Phạm Hồng Vũ không phải là quả hồng nhũn, thấy Trịnh Phong Khuông thay đổi sắc mặt thì cũng liền mỉm cười, lãnh đạm nói, sau đó lôi cả Triệu Ca cùng ngồi xuống, giơ chén rượu lên với đám Trương Dương, không thèm để ý đến Trịnh Phong Khuông nữa. Trịnh Phong Khuông đã không còn nhịn được nữa rồi, từ khi đến Vũ Dương đến giờ, chưa có tiểu bối nào dám ăn nói với y như vậy. Tiểu Phạm, cậu có ý gì vậy? Trịnh Phong Khuông liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, lạnh lùng nói. Coi thường tôi à? Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Chẳng có ý cả, đội trưởng Trịnh đến ăn cơm, chúng tôi cũng đến ăn cơm, ai biết người nấy đi. Được, cậu được lắm. Trịnh Phong Khuông giơ ngón tay cái lên, âm hiểm nói. Phạm Hồng Vũ không thèm để ý, tiếp tục uống rượu với Trương Dương và Hạ Ngôn. Trương Đại Bảo như được mở cờ trong bụng. Xem ra quân cờ hôm nay đã đi đúng nước rồi. Trương Đại Bảo vốn đã muốn mượn tay Trịnh Phong Khuông để dọa cho Phạm Hồng Vũ một trận, chỉ có điều y không ngờ rằng lại đụng phải nhau ở đây. Nhìn thấy hai vị công tử căng, với nhau như vậy trong lòng cũng rất vui mừng. Hiện tại lão Phạm thất thế rồi, xem con đàn bà thối Triệu Ca có thể kiêu ngạo đến khi nào. Không phải mày rất kiêu ngạo sao? Ha ha, Trịnh Phong Khuông cũng không phải là kẻ hiền lành gì. Đội trưởng Trịnh, mời ngồi. Trương Đại Bảo ân cần nói, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn sang bên kia.

chị không biết Trịnh Phong Khuông là ai. Cho dù có chuyển lên Ngạn Hoa thì cũng chưa chắc đã an toàn. Trước kia hắn công tác ở Ngạn Hoa, người này, hành sự không chút kiêng nể gì. Vậy thì chúng ta đi tố cáo hắn. Triệu Ca thở hổn hển nói. Phạm Hồng Vũ thấy cô nói vậy liền mỉm cười, khẽ thở ra một hơi, nói. Nếu như tố cáo có tác dụng thì hắn đã bị xử bắn 18 lần rồi. Nụ cười chợt tắt, nhìn Triệu Ca một tiếng, nói. Ca nhi, hủy bỏ kế hoạch, ngày mai chị về quê đi. Sắc mặt hắn rất trịnh trọng. Về quê ư? Triệu Ca lập tức mở to hai mắt nhìn. Phạm Hồng Vũ lại khẳng định nói. Đúng vậy, về quê. Vậy việc kinh doanh của chúng ta không làm nữa à? Làm chứ, để cho Hạ Ngôn đi trước đã, chị cứ ở nhà một thời gian ngắn rồi tính sau. Triệu Ca có chút do dự. Việc kinh doanh công trái hiện tại đã không còn độc quyền nữa, mà có nhiều nhóm cũng đã làm. Nếu như chỉ hoãn mấy tháng, thì e rằng công trái ở Ngạn Hoa sẽ bị người ta thu mua hết. Phạm Hồng Vũ chậm rãi vươn bàn tay to khỏe của mình ra đặt lên bàn tay bé nhỏ của Triệu Ca, nhìn cô, nói với vẻ rất nghiêm túc. Ca nhi, nghe tôi. Tôi không thể mạo hiểm như vậy, việc kiếm tiền sau này có cơ hội thì làm tiếp. Nếu chẳng may cô xảy ra chuyện gì thì không được. Trong lòng Triệu Ca cảm động, gật đầu nói. Ừ, tôi nghe theo cậu. Nói xong thân mình cô như mềm nhũn, chậm rãi tựa vào người Phạm Hồng Vũ. Hồng Vũ, tôi không lo lắng chuyện kiếm tiền, mà là, tôi muốn được nhìn thấy cậu thường xuyên. Triệu Ca nhẹ giọng nói của cô có chút run rẩy. Phạm Hồng Vũ đặt tay lên bả vai cô, nói. Yên tâm đi, cô không phải đợi lâu đâu. Chờ tôi giải quyết xong Trịnh Phong Khung thì sẽ không sao nữa. Triệu Ca kinh ngạc, vội ngồi thẳng người lên, nhìn Phạm Hồng Vũ với vẻ lo lắng, nói. Hồng Vũ, cậu nhất định không được cứng rắn cưới hắn. Hắn là người của cục công an, hắn có súng đấy. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, đáp. Không sao đâu. Xử lý hắn thì chỉ là việc nhỏ, tin tôi là được. Ừ, tôi tin. Tôi vẫn luôn tin cậu mà. Thân thể mềm mại của Triệu Ca lại tiến sát vào lòng Phạm Hồng Vũ. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 46, tạm chia tay. Động tác của Phạm Hồng Vũ rất nhanh. Buổi sáng hôm sau, Phạm Hồng Vũ xin nghỉ, đi đến tiệm cơm của Triệu Ca. Triệu Ca đang dặn dò vợ của bác sĩ Cảnh mấy chuyện, hành lý đã sắp xếp đầy một vali rồi. Tiểu Hoa đứng ở một bên, nước mắt lưng tròng, cứ giữ mãi tay của Triệu Ca. Tiểu Hoa là được Triệu Ca đưa từ quê lên. Theo quan hệ họ hàng thì cô phải gọi Triệu Ca là cô. Ở Vũ Dương hơn một năm, Tiểu Hoa đã được mở mang kiến thức rất nhiều. Nhìn được rất nhiều thứ mới mẻ, dần thoát khỏi hình ảnh của một cô gái quê mùa. Triệu Ca là người thiện tâm, rất quan tâm đến Tiểu Hoa rất không muốn xa rời cô. Hiện giờ Triệu Ca phải về quê, cô khuyên Tiểu Hoa ở lại, tiếp tục làm giúp vợ chồng bác sĩ Cảnh, còn hơn về quê làm ruộng nhiều. Triệu Ca hứa với Tiểu Hoa rằng, nếu việc kinh doanh ở Ngạn Hoa thuận lợi thì sẽ đưa Tiểu Hoa đi cùng. Chị Lý vợ bác sĩ Cảnh chân tay luống cuống. Bà là phụ nữ nông thôn lạc hậu, chưa bao giờ làm kinh doanh. Mấy ngày nay, Triệu Ca cũng chỉ hướng dẫn được cho một số thao tác bình thường. Vốn Triệu Ca định lưu lại vài ngày, hướng dẫn cho bà thành thạo rồi mới chuyển đi, không ngờ Trịnh Phong Khung bỗng nhiên mọc ra như vậy, Phạm Hồng Vũ cảnh giác, không để Triệu Ca ở lại thêm một ngày. Đối với loại quỷ háo sắc như Trịnh Phong Khung, Triệu Ca ở lại thêm một ngày thì phiền phức thêm một ngày. Chị Lý cũng rất lưu luyến Triệu Ca, ngập ngừng khuyên cô ở lại thêm mấy ngày, nhưng vì e ngại Phạm Hồng Vũ nên giọng cũng lắp bắp, không dám lớn tiếng. Triệu Ca có chút do dự nhìn về phía Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ vẻ mặt kiên quyết, không vì thế mà thay đổi quyết định. Dặn dò chị Lý mấy việc, Triệu Ca mới nhấc hành lý bước đi với vẻ đầy lưu luyến. Tiệm cơm này cô đã mở hơn một năm, tình cảm rất sâu đậm. Hơn nữa, cô phải tạm chia tay Phạm Hồng Vũ, nên càng lưu luyến hơn. Phạm Hồng Vũ đem hành lý cột vào xe đạp, đi cùng với Triệu Ca. Thấy Triệu Ca thỉnh thoảng nhìn xung quanh, Phạm Hồng Vũ liền an ủi. Ca nhi, đừng lưu luyến nữa. Thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tàn cả, chị cũng không thể ở mãi đây được, rồi cũng có ngày phải ra ngoài. Trời đất bên ngoài rộng lớn, thoải mái để chúng ta vẫy vùng. Triệu Ca im lặng gật đầu, càng đi sát vào Phạm Hồng Vũ hơn. Huyện thành Vũ Dương không lớn, đi bộ đến bến xe cũng chỉ mất 10 phút đồng hồ. Bến xe của huyện Vũ Dương đã rất cũ kỹ, mới sáng sớm đã có rất nhiều hành khách ngồi trong phòng đợi. Phòng đợi vẫn chỉ là nền đất vô ghề, các cánh cửa sổ đều là cửa thủy tinh, nhưng phần lớn đã bị vỡ. Ngồi trong phòng đợi và ngồi ngoài thật ra không khác gì nhau. Phạm Hồng Vũ xếp hàng mua vé đường dài cho Triệu Ca. Quê nhà Triệu Ca cách thị trấn Thành Quan huyện Vũ Dương gần 50 cây số, được cho là một xã xa nhất của huyện Vũ Dương. 50 cây số, nếu như ở đời sau thì chỉ mất chừng hơn nửa giờ đã đến rồi. Nhưng ở giữa những năm 80, một huyện nhỏ vùng núi thì đây là một khoảng cách rất xa. Xe tuyến đi thì cũng phải mất đến hơn 2 tiếng mới đến xã Hồng Hoa, từ đó về Triệu Gia Thôn đi bộ cũng phải mất hơn 1 tiếng nữa. Phòng đợi xe vẫn đầy ắp người. Huyện Vũ Dương hẻo lánh, nhân khẩu lại rất lớn, toàn huyện cũng phải đến 800.000 nhân khẩu. Cả một huyện thành như vậy chỉ có một bến xe nhỏ bé địa như vậy, người ra người vào cũng đủ làm chật cứng rồi. Xe tuyến phải khoảng 30 phút nữa mới xuất phát, Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca ra một góc sáng sủa tìm vị trí để đợi. Triệu Ca mặc một chiếc áo lông màu xanh da trời, trong con mắt của Phạm Hồng Vũ, chiếc áo lông này thô ráp, một nhất đẳng mỹ nữ như Triệu Ca mặc lên người lập tức trở nên rất mập mạp. Nhưng đối với đại bộ phận người trong phòng đợi này mà nói, kiểu ăn mặc của Triệu Ca rất tây, trong cảnh mờ mịt, màu xanh da trời của Triệu Ca có vẻ cực kỳ bắt mắt, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt hâm mộ lướt qua. Mùa đông, thời tiết rét đến cắt da cắt thịt, Phạm Hồng Vũ mặc cũng không dày lắm, lúc này hắn không khỏi dậm chân, hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ rét. Triệu Ca vội đưa tay nắm lấy bàn tay của Phạm Hồng Vũ, sau đó đưa lên miệng mình để hà hơi ấm, trong đôi mắt xinh đẹp toát lên một vẻ dịu dàng vô cùng. Phạm Hồng Vũ cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, tim đập nhanh hơn vài phần. Một cô gái xinh đẹp quyến rũ như Triệu Ca, trong lúc vô ý thể hiện ra tình cảm yêu thương sâu sắc, thì bất cứ người đàn ông nào cũng có thể động lòng. Lúc này Phạm Hồng Vũ dường như thật sự được trở về với tuổi thanh xuân, tim đập thình thịch. Ca nhi, thật xinh đẹp. Phạm Hồng Vũ hạ giọng nói, không ngờ mặt hắn cũng đỏ ửng. Triệu Ca ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ cắn đôi môi mọng đỏ của mình. Hồng Vũ, cậu sẽ đến thăm tôi chứ? Một lúc sau, Triệu Ca cúi đầu hỏi, ánh mắt tràn đầy niềm mong mỏi. Phạm Hồng Vũ khẽ cười, nói, đương nhiên, em là bạn gái của tôi. Triệu Ca tự nhiên cười nói, lập tức trong ánh mắt hiện lên sự u oán, cúi đầu nhẹ giọng nói. Không phải, tôi không xứng với cậu, tuổi tác tôi lớn hơn cậu, thanh danh cũng không tốt, tôi không muốn cậu sẽ phải căng thẳng với gia đình. Tình yêu thì lúc nào cũng ngọt ngào đẹp đẽ, nhưng sự thực thì đôi khi không được như vậy. Không cần phải nói đến những năm 80, ở một huyện hẻo lánh lạc hậu như Vũ Dương, mà ngay cả ở đời sau, cuộc sống hiện đại rồi. Nhưng việc môn đăng hộ đối vẫn là một yếu tố quan trọng trong hôn nhân. Triệu Ca rất hiểu, với điều kiện của cô mà muốn làm dâu của nhà họ Phạm thì khó khăn vô cùng. Chỉ sợ đến lúc đó Phạm Hồng Vũ sẽ bị gia đình phản đối, cô bị kẹp ở giữa, càng khó làm người hơn. Giờ khắc này, Triệu Ca trong lòng tràn đầy yêu thương Phạm Hồng Vũ, tuyệt đối không muốn một kết cục như thế phát sinh. Phạm Hồng Vũ đưa tay khẽ vuốt hai má của cô, nói, chuyện sau này cứ để đấy đã, không cần phải vội vàng gì. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Ừ. Triệu Ca liên tục gật đầu, bỗng nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, vội vàng lấy trong túi áo ra một quyển sổ tiết kiệm, nhét vào tay Phạm Hồng Vũ. Hồng Vũ, đây là tiền của chú G ta, 42.000 tệ, tôi chia ra giữ, cậu cầm lấy đi. 42.000, ở thời điểm đó là một con số vô cùng lớn. Đương nhiên, trong số đó có hơn phần nửa là đi vay, khoảng 20.000 là của hai người bọn họ, nhưng đây cũng đã là rất giỏi rồi. Phạm Hồng Vũ nói. Tiền này cô giữ lấy mà dùng. Triệu Ca lắc đầu nói. Tôi về nhà, không dùng gì đến tiền, trên người tôi vẫn còn 500 tệ, đủ dùng rồi. Không phải cậu muốn Hạ Ngôn đi ngạn hoa hay sao? Số tiền này đưa cho cậu ấy đi. Còn nữa, tôi về rồi, cậu phải tự chăm sóc bản thân mình nhé. Ăn uống đừng có tiết kiệm quá, tiêu nhiều tiền một chút cũng không sao. Nói xong Triệu Ca liền rút từ trong người ra một phong bì, nói. Đây là 500 tệ, cậu giữ lấy để tiêu vặt. Triệu Ca thận trọng, sợ Phạm Hồng Vũ ngại phiền toán, không chịu đi ngân hàng lấy tiền, số tiền tiết kiệm sẽ đưa hết cho Hạ Ngôn, mình không còn tiền tiêu. Một cô gái lần đầu tiên toàn tâm yêu một người đàn ông, đừng nói đến tiền mà dù có phải băm chính thịt của mình ra để cho người con trai đó, ăn thì cũng cam lòng. Phạm Hồng Vũ liền vươn tay, đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của Triệu Ca, đem thân thể mềm mại của cô ôm vào trong ngực mình. Ở thời đó, trong hoàn cảnh như vậy, đây trở thành một động tác rất khác người. Nhưng Phạm Hồng Vũ không cần quan tâm. Triệu Ca dãy dụa cũng không từ chối, im lặng nằm trong vòng tay rắn chắc của Phạm Hồng Vũ, nước mắt cô chảy dài, làm ướt cả chiếc áo jacket của Phạm Hồng Vũ. Hồng Vũ, cậu nhất định không được quên tôi đâu đấy. Triệu Ca rơi nước mắt, lẩm bẩm nói, hai tay càng ôm Phạm Hồng Vũ chặt hơn. Giống như đây là một giấc mộng, chỉ cần mình buông tay ra là Phạm Hồng Vũ sẽ biến mất vậy. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, ra vẻ thoải mái cười nói. Cô bé ngốc, nói cái gì thế? Đâu phải sinh ly tử biệt gì, chỉ là về nhà 2 tháng thôi mà. Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi việc thật nhanh, Trịnh Phong khung không huênh hoang được lâu nữa đâu. Kiếp trước chuyện tình cảm của Phạm Hồng Vũ rất không thuận lợi, lúc còn trẻ thì cũng có yêu hai người, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên đều không thể đến được với nhau. Gần 40 tuổi, qua mai mối mới quen được với cô gái kém hơn tuổi hắn rất nhiều, quen biết mấy tháng, đã tổ chức gặp mặt gia đình, cuộc sống vợ chồng cũng không phải hạnh phúc, mà chỉ bình bình trôi qua. Rất ngọt ngào, rất hạnh phúc, rất ràng buộc. Tuy là tạm chia tay, nhưng trong lòng thật sự rất phiền muộn. Triệu Ca ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Hồng Vũ, cậu phải nhớ kỹ, an toàn của bản thân mình mới là điều quan trọng nhất, đừng có cố quá, nếu không được thì chúng ta trốn đi. Cho đến hiện tại, Triệu Ca cũng không nghĩ ra được Phạm Hồng Vũ có thể có biện pháp gì để xử lý Trịnh Phong Khuông. Người trẻ tuổi giải quyết những vấn đề như thế này, không phải đều là rút dao ra đâm chém hay sao? Triệu Ca thật sự sợ hãi. Yên tâm đi, không sao đâu. Tôi biết nên làm thế nào mà. Nói không chừng Trịnh Phong Khuông còn trở thành quý nhân của tôi, về sau lại giúp được tôi việc lớn ấy chứ? Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nói như đã biết trước mọi việc. Triệu Ca lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút không hiểu. Trịnh Phong Khuông làm sao mà trở thành quý nhân của hắn được? Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 47, đập phá cửa hàng. Mặc dù Phạm Hồng Vũ tràn đầy lòng tin rằng Trịnh Phong Khuông sẽ trở thành quý nhân của hắn, nhưng trong ngày Triệu Ca rời đi hôm nay, thì Trịnh Phong Khuông không phải là quý nhân của hắn. Đối với chị Lý và Tiểu Hoa mà nói, tên con ông cháu cha ngang ngược này chính là cơn ác mộng. Tiệm cơm bị đập phá rồi. Phạm Hồng Vũ trở về nhà máy cơ khí nông nghiệp, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm phân xưởng 3. Tính cách của Trương Dương rất dứt khoát và quyết đoán. Nếu buổi tối hôm qua đã nói xong với Phạm Hồng Vũ rồi thì sẽ xúc tiến luôn. Đợi Phạm Hồng Vũ về đến phân xưởng liền mở cuộc họp các tổ trưởng trong phân xưởng, tuyên bố trước mặt mọi người, công tác ở phân xưởng 3 từ giờ sẽ do Phạm Hồng Vũ phụ trách. Gã sẽ cố thông qua quyết định bổ nhiệm chính thức trong cuộc họp đảng ủy nhà máy. Trước mắt, Phạm Hồng Vũ đảm nhiệm quyền chủ nhiệm phân xưởng 3. Quyết định này ít nhiều cũng khiến các tổ trưởng có chút nghi ngờ, nhất là mấy tổ trưởng lớn tuổi hơn, kỹ thuật tốt hơn, thì trong lòng càng khó mà phục. Tiểu Phạm là một thanh niên trẻ tuổi, bằng cấp cao, tài viết lách cũng không tệ. Nhưng thời gian hắn công tác ở nhà máy, nhất là ở phân xưởng 3 là quá ngắn, khả năng đến toàn bộ quy trình công tác của phân xưởng hắn cũng chưa rõ, làm sao có thể đảm nhiệm được chức chủ nhiệm phân xưởng đây? Đây không phải là trò đùa hay sao? Trong con mắt của những công nhân sản xuất bình thường, thì phó chủ tịch thường trực huyện và phó cục trưởng cục công nghiệp địa khu, thì không có gì khác nhau, đều là quan to, cả. Đây rõ ràng là Trương Dương đang muốn lấy lòng phó chủ tịch huyện Phạm, thậm chí là này Trương Dương có thể lên làm phó giám đốc kiêm phó bí thư đảng ủy chính là vì có phó chủ tịch huyện Phạm đứng sau lưng. Muốn lên làm giám đốc nhà máy thì còn phải tiếp tục lấy lòng phó chủ tịch huyện Phạm. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng chẳng ai dám nói thẳng cả. Trương Dương vốn tính tình mạnh mẽ, cứng rắn, thậm chí có uy vọng rất cao trong toàn bộ nhà máy. Hiện giờ lên làm phó giám đốc nhà máy rồi, càng nói chắc chắn hơn, gã nói sẽ nhanh chóng thông qua quyết định bổ nhiệm chính thức cho Phạm Hồng Vũ, thì càng không có gì để nghi ngờ. Phương Văn Phong thân bại đơ liệt, bị đá ra khỏi nhà máy, bí thư Kiều trở thành trò cười, giám đốc Ngô lại tín nhiệm Trương Dương, như vậy dường như không còn ai có thể ngăn cản được Trương Dương. Trương Dương thực tế đã trở thành giám đốc của nhà máy cơ khí nông nghiệp rồi. Đối với việc bổ nhiệm chính thức cho Phạm Hồng Vũ, nói không chừng chỉ là việc ngày một ngày hai. Phạm Hồng Vũ trẻ tuổi, trở thành chủ nhiệm của phân xưởng, tay cầm trọng quyền. Trong lòng mọi người đều hiểu, có thể Trương Dương sẽ tiến hành việc cải cách trong toàn nhà máy, đến lúc đó bát cơm của công nhân đều nằm trong tay giám đốc Trương và chủ nhiệm Phạm. Trong lòng nếu không phục thì cũng chỉ có thể chịu đựng, chứ không dám nói giỡn với miếng cơm manh áo của mình. Bản thân Phạm Hồng Vũ cũng biết có người không phục, nhưng hắn không để ý. Là cán bộ, nhất là làm nhân vật số 1, thì lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghênh chiến. Nói thực, Phạm Hồng Vũ không nghĩ rằng, có một ngày mình lại làm chủ nhiệm phân xưởng của nhà máy cơ khí nông nghiệp, hắn chưa quen thuộc với công việc này lắm. Hôm qua, khi Trương Dương nói việc này với hắn, thì trong đầu hắn xuất hiện ngay ý định từ chối. Sau lại thay đổi chủ ý là vì tâm tình của Phạm Hồng Vũ có sự thay đổi. Nhà máy cơ khí nông nghiệp tuy nhỏ, phân xưởng 3 càng nhỏ hơn, nhưng dù sao cũng là đơn vị xí nghiệp nghiêm chỉnh. Việc quản lý mấy chục người thế này là một cuộc khảo nghiệm rất tốt cho việc quản lý của Phạm Hồng Vũ. Lý do cuối cùng khiến Phạm Hồng Vũ thay đổi quyết định, đó là vì Phạm Hồng Vũ ý thức được công tác không thể do hắn quyết định hoàn toàn được. Hơn nữa trong thể chế thì càng phải như vậy. Nếu lựa chọn ở trong thể chế phát triển, sau này có thể gặp phải một số công việc không quen, nhưng nhất định vẫn phải nhận. Cán bộ hành chính và cán bộ công tác đảng, thật sự là cần phải là nhân tài vạn năng. Nắm được công việc ở phân xưởng 3 này cũng không hề dễ dàng. Trương Dương cũng rất rõ ràng, mở cuộc họp xong, chỉ cần làm thủ tục bàn giao đơn giản với Phạm Hồng Vũ, thì có thể rời khỏi phân xưởng 3, để đi đến trụ sở nhà máy nhậm chức, thực hiện chức trách của một phó giám đốc nhà máy. Tính cách của Trương Dương là như vậy, đã dùng người thì không nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không dùng. Đã nhận thức đúng Phạm Hồng Vũ, là một nhân tài rồi thì cứ yên tâm giao nhiệm vụ cho hắn. Đương nhiên, đây cũng có điều kiện trước, Trương Dương gã không phải vẫn còn ở nhà máy cơ khí nông nghiệp sao? Nếu chẳng may Phạm Hồng Vũ làm không được thì Trương Dương cũng có thể kịp thời ra tay giúp hắn một chút. Phạm Hồng Vũ đã giúp gã một việc lớn, Trương Dương phải báo đáp lại thì trong lòng mới có thể thoải mái được, chú trọng bồi dưỡng Phạm Hồng Vũ một phen. Trong ngày đầu tiên nhận chức, Phạm Hồng Vũ cũng làm có bài có bản, mở một cuộc họp với các tổ trưởng, phân công nhiệm vụ, sau đó bắt đầu nghiên cứu các báo cáo sản xuất. Nếu như không hiểu, thì phương pháp tốt nhất chính là nghiên cứu bảng báo cáo. Cũng là con đường để quen thuộc với công việc nhanh nhất. Thân là cảnh sát hình sự, tư duy logic và khả năng suy luận của Phạm Hồng Vũ là rất tốt. Giữa trưa, Phạm Hồng Vũ vẫn đến quán cơm ăn trưa bình thường như mọi khi, ngoài hắn ra còn có hai bàn khách, chị Lý và Tiểu Hoa tuy có chút bối rối, nhưng cũng ba chân bốn cẳng ứng phó được. Phạm Hồng Vũ thật vui mừng. Nhưng buổi chiều rất nhanh đến giờ tan ca, lúc này điện thoại trên bàn bỗng reo lên. Xin chào. Phạm Hồng Vũ vừa nhấc điện thoại lên, một câu nói chưa xong, bên kia đã vang lên giọng nói hổn hển của bác sĩ Cảnh. Hồng Vũ, a, chủ nhiệm Phạm, đã xảy ra chuyện rồi. Quán cơm bị đập phá, bị một đám lưu manh đến đập phá, vợ tôi và Tiểu Hoa đều bị thương, cậu có thể đến đây không? Phạm Hồng Vũ trong lòng trở nên hồi hộp. Mẹ cha nhà nó chứ, Trịnh Phong hôm này nhanh tay thật đấy. Phạm Hồng Vũ cũng không cho rằng, trong ngày chị Lý tiếp nhận quán cơm lại có đám du côn đến đập phá cửa hàng. Triệu ca đã mở hơn một năm, cũng chưa bị như vậy bao giờ. Được, tôi sẽ đến ngay. Phạm Hồng Vũ không chút do dự nói một câu, sau đó lập tức cúp máy, kêu Hạ Ngôn một tiếng, Hạ Ngôn cũng không kịp thay quần áo lao động, vội vàng cùng hắn đến quán cơm. Đã là giờ tan ca, nhưng quán cơm lúc này có rất nhiều người hiếu kỳ vây quanh xem. Mọi người đang chỉ trỏ, nghị luận rầm rầm. Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn tách đám người để đi vào. Quán cơm lúc này đã biến thành một đống hỗn độn. Nồi niêu bát đĩa, mảnh thủy tinh, vãi đầy đất, thậm chí cả bàn ăn cũng bị đập vỡ. Chị Lý và Tiểu Hoa quần áo không chỉnh tề, đầu tóc bù xù, cuộn mình ở trong góc, khóc không thành tiếng. Bác sĩ Cảnh đứng bên cạnh vợ con, hai tay nắm chặt, mặt mày xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được mắng vài câu. Bác sĩ Cảnh, sao lại như vậy? Phạm Hồng Vũ bước qua, hai hàng lông mày nhíu lại, hỏi. Là Trịnh Phong khuông. Bác sĩ Cảnh cắn răng, từ trong cổ họng thốt ra một câu như vậy. Bác sĩ Cảnh, cứ bình tĩnh đi, kể rõ tình hình ban nãy xem nào. Phạm Hồng Vũ lại tỏ ra rất bình tĩnh, cảnh tượng như vậy hắn đã gặp nhiều rồi, thậm chí cảnh hỗn loạn máu mê bé bét hắn cũng đã gặp không ít, thần kinh sớm đã được rèn luyện vững vàng như thép rồi. Làm cảnh sát hình sự, lúc nào cũng có tâm lý không vượt qua thì không thể được. Bác sĩ Cảnh hiển nhiên không có tố chất tâm lý vững vàng như hắn, chị Lý và Tiểu Hoa thì càng không cần phải nói. Trong lúc rối loạn bác sĩ Cảnh cũng chỉ nói được đại khái. Cách đó không lâu, đám Trịnh Phong khung đi vào, đập bàn la ó, đòi chủ gia đón khách. Chị Lý mặc dù rất sợ hãi nhưng không thể không ra được. Trịnh Phong khung vừa hỏi, biết Triệu ca đã rời khỏi tiệm cơm thì lập tức trở nên vô cùng tức giận, truy vấn chị Lý, Triệu ca đã đi đâu? Chị Lý ăn ngon nói thẳng nói cho y biết rằng Triệu ca đã về quê rồi. Lần này Trịnh Phong khung tức giận, liền nảy ra ý đập phá. Y vừa động thủ, đám lâu la cũng đập phá theo. Chị Lý và Tiểu Hoa đứng lên ngăn cản, lập tức bị đám người Trịnh Phong khung đẩy ngã, mấy kẻ đáng khinh còn lợi dụng giở trò với chị Lý và Tiểu Hoa. Cũng may là ban ngày ban mặt, đám lưu manh này chưa làm những chuyện khốn khiếp khác. Đương nhiên, chủ yếu là vì chị Lý lớn tuổi, Tiểu Hoa lại quá nhỏ, diện mạo lại không xuất chúng, đám lưu manh mới chỉ qua loa. Như vậy, nếu như Triệu ca ở đây thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Phạm Hồng Vũ không chút do dự đưa Triệu ca về nhà, quả nhiên là một việc làm sáng suốt. Bọn khốn khiếp này, Hạ Ngôn tức sùi cả bọt mép, mắng to một tiếng, nắm tay kêu lên rắc rắc, đến ánh mắt cũng đỏ ửng. Phạm Hồng Vũ lại càng thêm điềm tĩnh, nhíu mày nói. Bọn họ còn nói gì nữa không? Bọn họ nói, trừ phi Triệu ca trở về, nếu không thì đừng có mơ mà làm ăn tiếp được, mở rồi họ lại đập, thật đúng là coi trời bằng vung rồi. Bác sĩ Cảnh oán hận không ngừng. Tiệm cơm này, hiện giờ đã là của ông rồi. Ngày đầu tiên khai trương đã bị người ta đến đập phá, tổn thất này có thể đi tìm ai đây? Báo cảnh sát. Đó đơn giản chính là trò cười. Cầm đầu việc đập phá cửa hàng là Trịnh Phong Huông. Thân là cảnh sát, lại là trung đội trưởng đội trị an. Nếu như báo cảnh sát có tác dụng thì Trịnh Phong Khuông đã không kiêu ngạo như thế rồi. Chủ nhiệm Phạm, cậu nói, giờ phải làm như thế nào, bọn họ thực sự quá độc ác. Bác sĩ Cảnh nói, giơ tay lên lau nước mắt. Bỗng chốc tổn thất đến hơn 1.000 tệ, bà xã còn bị ức xê hiếp, ông không buồn mới là lạ. Phạm Hồng Vũ vỗ vỗ vai bác sĩ Cảnh, nói, đừng lo, bác sĩ Cảnh, việc này tôi sẽ xử lý. Tổn thất của ông, tôi sẽ bù đắp. Không, Không được, sao có thể để cậu bỏ tiền ra chứ? Bác sĩ Cảnh lắc đầu. Ồ, sao lại thế nhỉ? Sao lại loạn thành như vậy nhỉ? Ngay tại lúc này, ngoài cửa lại vang lên giọng nói ngọt xớt của Trương Đại Bảo. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 48, dám đắc tội với Trịnh Công Tử, không còn muốn sống nữa à? Khốn khiếp! Trương Đại Bảo vừa bước vào cửa, Hạ Ngôn liền cầm một chiếc ghế xông về phía trước. Tuy nhiên đã bị Phạm Hồng Vũ kéo lại. Trương Đại Bảo hoảng sợ, lui về phía sau mấy bước, luôn miệng nói. Ấy ấy, đừng có hiểu lầm, tôi là đến để giúp đỡ. Mày đến để tìm cái chết à? Hạ Ngôn quát, vẫn cầm chiếc ghế trong tay, gân xanh trên cổ nổi lên. Phạm Hồng Vũ chỉ cần buông tay một cái là đầu Trương Đại Bảo, chắc chắn sẽ nở hoa ngay. Trương Đại Bảo thấy Phạm Hồng Vũ kéo Hạ Ngôn lại, nên cũng có vẻ yên tâm hơn. Trong mắt y chuyển nhanh như chớp, cười hì hì nói. Phạm công tử, bảo người anh em của cậu không nên xúc động như vậy, đánh nhau thì có thể giải quyết được cái gì. Tôi đến giúp thật mà. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Anh thì có thể giúp được cái gì? Ha ha, tôi có thể giúp được nhiều việc lắm đấy. Triệu ca không ở đây nữa, thì quán cơm này cũng không tiếp tục mở được. Trịnh công tử đã nói rõ ràng rồi. Tính tình của anh ấy thì chắc cậu cũng biết rồi đấy. Anh ấy nói quán cơm này không tiếp tục được là chắc chắn sẽ không được. Phạm Hồng Vũ khoát tay nói. Trưởng ban Trương, nói vào vấn đề chính đi, những cái khác không cần phải nói nhiều. Trịnh Phong không đâu phải là cha ruột của anh. Trương Đại Bảo rất tức giận. Tuy nhiên hiện tại chỉ có một mình y, cho nên y đành phải nhịn. Lập tức, trên mặt y lại tươi cười nói. Được, Phạm công tử nói vậy thì tôi cũng không giấu nữa. Tiệm cơm này các người không thể tiếp tục được nhưng tôi thì lại có thể. Ra giá đi, bán lại cho tôi. Không ngờ, đây chính là mục đích của y. Cố tình dẫn Trịnh Phong không đến gây phiền toái cho Triệu ca, để cuối cùng đạt được mục đích như vậy. Hiện tại, mục đích này của y coi như đã hoàn thành được một nửa, Triệu ca đã bị đuổi đi rồi, Phạm Hồng Vũ thì cũng chả hung hăng được. Trương Đại Bảo trong lòng cực kỳ vui sướng. Đúng là sông có khúc, người có lúc. Phạm Hồng Vũ cười nói. Được C, trưởng ban Trương đưa ra 2.000 đi thì tiệm cơm này sẽ thuộc về anh. Trương Đại Bảo bật cười ha ha, lắc đầu nói. Phạm công tử, cậu nói thật hay là nói đùa đấy, cái tiệm rách nát này mà cũng đòi 2.000 sao? Phạm Hồng Vũ nhìn y mà không lên tiếng. Trương Đại Bảo liền ho khan một tiếng, nói. Phạm công tử, nếu như cậu thật sự có thành ý thì tôi ra cái giá thế này, đúng 500, nếu đồng ý thì chuyển nhượng, tuyệt đối nghiêm túc. Nói thật, tôi đây cũng chẳng phải o ép gì, cái tiệm này giờ thành ra như vậy, 500 đã là hết giá rồi. Lời này của y quả thật cũng khá vô duyên. Chỉ tính riêng số nồi niêu bát đĩa may mắn, không bị đập kia thôi cũng đáng giá mấy trăm tệ rồi. Tuy nhiên việc buôn bán không phải tính như vậy. Đây là Trương Đại Bảo ức hiếp bọn họ. Tiệm cơm này Triệu ca đã mở hơn một năm, danh tiếng cũng không tệ, dân chúng lân cận cũng đã quen thuộc và thường đến đây dùng cơm. Đây chính là ưu thế, Trương Đại Bảo đã nhìn trúng điểm này. Nếu không, y có tiền thì làm sao không thể mở được tiệm cơm? Cút đi. Phạm Hồng Vũ rất lạnh lùng cho y một câu trả lời. Cậu nói cái gì? Trương Đại Bảo tưởng mình đã nghe lầm. Cút. Lần này, Phạm Hồng Vũ càng dùng từ tiết kiệm hơn. Ha ha. Phạm công tử, cậu đừng có căng thẳng như thế. Nói thật cho cậu biết, Trịnh công tử hiện tại đang rất không vui. Cái tính tình đó thì cậu cũng nên biết, nếu như chọc giận anh ấy thì sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu. Trương Đại Bảo nói, trong giọng nói còn mang ý uy hiếp. Anh hai, đừng kéo em nữa. Hạ Ngôn rốt cuộc đã không thể nhẫn nhịn được nữa, liền gầm lên một tiếng, ra sức thoát khỏi tay Phạm Hồng Vũ, cầm chiếc ghế lên xông về phía Trương Đại Bảo. Này này, tôi là trưởng ban của phòng máy nông nghiệp huyện đó nhé. Trương Đại Bảo thất tình thế không ổn liền bỏ chạy, miệng còn không quên lôi ra quan hàm của mình. Tuy nhiên chẳng hề có tác dụng, chiếc ghế từ tay Hạ Ngôn văng mạnh đập xuống dưới. Trương Đại Bảo sợ tới mức hồn bay phách lạc, ra sức chạy về phía trước, một chiếc ghế nữa lại quăng qua. Trương Đại Bảo sợ hãi kêu lên như lợn bị chọc tiết, lúc này y cố gắng chen qua đám người hiếu kỳ đến xem để chạy thục mạng. Hạ Ngôn còn muốn đuổi theo, nhưng bị Phạm Hồng Vũ gọi lại. Hạ Ngôn, thôi được rồi, ở đây còn có nhiều người. Hạ Ngôn liền gật đầu, xoay người lại. Ý tứ trong lời nói của anh hai, y hiểu rất rõ. Phạm Hồng Vũ nói với bác sĩ Cảnh. Bác sĩ Cảnh, bất kể như thế nào thì vẫn nên báo cảnh sát. Báo cảnh sát thì có tác dụng gì chứ? Bác sĩ Cảnh nói. Phạm Hồng Vũ cười cười, nói. Phải báo cảnh sát, cho dù hiện tại không có tác dụng gì nhưng trong tương lai thì sẽ có tác dụng đấy. Nói xong, hắn lấy chiếc phong bì từ trong túi jacket mà Triệu ca, đưa cho nhét vào tay bác sĩ Cảnh. Bác sĩ Cảnh, ở đây có 500 tệ, ông cứ cầm trước đi, không đủ thì ngày mai tôi đi ngân hàng lấy. Bác sĩ Cảnh chấn động, giống như chạm phải chiếc bàn ủi vậy. Ông ra sức nhét lại vào tay Phạm Hồng Vũ, luôn miệng nói. Không nên, không nên, tôi không thể lấy tiền của cậu được. Tiệm này đâu phải cậu đập chứ? Phạm Hồng Vũ không nói gì, lại nhét phong bì vào tay bác sĩ Cảnh, nghiêm túc nói. Ông cứ cầm lấy đi. Không có Trương Đại Bảo thì cũng sẽ không có Trịnh Phong Khuông đến, hôm nay cũng không có ai đập phá cửa hàng. Việc này cũng là vì tôi và Triệu Ca dẫn tới, nên để chúng tôi phụ trách, không thể để cho ông chịu thiệt được. Hơn nữa, cuộc sống của ông cũng còn khó khăn, chúng tôi thì có đỡ hơn một chút. Đời trước, Phạm Cảnh Quan tuy không được như ý lắm, nhưng tuyệt đối không phải là hạng keo kiệt. Cái này làm sao mà được chứ? Bác sĩ Cảnh liên thanh nói. Sau đó đứng lên. Hay là như thế này đi, chủ nhiệm Phạm, tiền này, coi như tôi vay của cậu, tôi sẽ trả cho cậu sau. Chỉ là quán cơm này, e rằng không thể tiếp tục mở cửa được nữa. Không có quán cơm, chỉ dựa vào tiền lương của một mình ông, cộng thêm thu nhập từ việc trồng trọt của bà xã, thì không biết đến đời nào mới trả xong món nợ này. Đừng có lo, bác sĩ Cảnh. Tiệm cơm tạm thời không thể tiếp tục được cũng không sao, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là có thể tiếp tục được, tôi sẽ sớm giải quyết tốt việc này. Phạm Hồng Vũ vỗ vỗ vai ông, an ủi nói. Bác sĩ Cảnh hơn hắn đến 20 tuổi, vốn được coi là bề trên, Phạm Hồng Vũ lại vỗ vai ông tự nhiên giống như coi ông là người bạn của mình vậy. Thật sao? Thế thì tốt quá. Chỉ cần tiệm cơm có thể tiếp tục được là sẽ có cách thôi. Bác sĩ Cảnh vui mừng nói, tuy nhiên giọng điệu còn có chút nửa tin nửa ngờ, không biết Phạm Hồng Vũ có biện pháp gì để đấu lại được với Trịnh Phong Khuông. Sau đó, Phạm Hồng Vũ dẫn theo bác sĩ Cảnh, chị Lý và Tiểu Hoa đến đồn công an báo án. Đồn công an thị trấn Thành Quan tiếp đón họ với bộ dạng uể oải, mất lịch sự. Thời điểm đó, thái độ rất không đứng đắn của một phần lớn cảnh sát trở thành điều hết sức bình thường. Lúc này, cảnh sát trực ban nghe bác sĩ Cảnh nói người đập phá chính là Trịnh Phong Khuông, lập tức mở to hai mắt, giống như bị rắn cắn vậy. Sau đó y nhìn đám người bác sĩ Cảnh như nhìn sinh vật lạ, một lúc sau mới nói. Ông anh cũng dám đắc tội với đội trưởng Trịnh à? Không muốn lăn lộn nữa sao? Nói xong, ba một tiếng, gấp hồ sơ vào luôn. Đừng nói đến những vụ án còn con này, cho dù là vụ cưỡng hiếp, có bàn tay Trịnh công tử thì nạn nhân cũng chỉ có thể kêu xui xẻo mà thôi. Mấy năm nay, con gái nhà lành bị Trịnh công tử hại đời, đám dân lành bị Trịnh công tử đánh. Số lượng không thể đếm xuể, nhưng cũng chả ai dám làm gì. Bác sĩ Cảnh là người thật thà, vốn cũng không nghĩ đến việc báo án, lúc này giật mình, sắc mặt lại càng trắng bệch hơn, không dám nói gì nữa. Những người này vốn là người một nhà với Trịnh Phong Khuông. Chẳng lẽ người trong nhà lại bắt nhau sao? Phạm Hồng Vũ nhíu mày, nói, đồng chí, bình thường việc ghi chép vẫn phải làm có đúng không? Còn việc các anh có xử lý hay không thì tôi nghĩ lãnh đạo cũng biết rõ đấy. Anh không lập án, một khi bị truy cứu thì có gánh được trách nhiệm không? Nói ra, thì Phạm Hồng Vũ cũng là có ý tốt, để anh ta không phải chịu tiếng xấu cho Trịnh Phong Khuông. Cho dù anh ta có chịu thay thì Trịnh Phong Khuông cũng chưa chắc đã biết ơn. Viên cảnh sát chớp mắt, cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, cậu là ai? Tôi mà phải cần cậu dạy đời sao? Thấy Phạm Hồng Vũ còn trẻ, cho nên viên cảnh sát lại càng khinh thường hơn. Phạm Hồng Vũ hơi nhíu mày, không nói gì nữa. Đời trước hắn làm cảnh sát 20 năm, cho nên khá quen thuộc với cảnh như thế này. Cái gọi là tư pháp công chính, chỉ là tương đối mà thôi, không có tuyệt đối. Muốn đánh đổ được Trịnh Phong Khuông, nếu như chỉ dựa vào lực lượng công an của huyện Vũ Dương, thì chỉ là điều hoang tưởng mà thôi. Việc này, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Chủ nhiệm Phạm, chúng ta đi thôi. Bác sĩ Cảnh sớm đã biết không được bèn nhìn Phạm Hồng Vũ nói với giọng cầu xin. Ông thực sự sợ hãi việc báo án này, chẳng khác gì con kiến kiện củ khoai cả. Chẳng những không có tác dụng mà có khi còn bị Trịnh Phong Khuông trả thù. Hôm nay đập phá trong quán, người không bị sao đã là may mắn rồi. Được, đi thôi. Phạm Hồng Vũ gật đầu, xoay người đi ra cửa trước tiên, đám người bác sĩ Cảnh cũng đi theo luôn. Dừng lại. Cảnh sát nhìn bọn họ, rất khinh thường hừ lạnh một câu. Ở huyện Vũ Dương mà dám đối nghịch với Trịnh công tử, uống nhầm thuốc rồi sao? Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 49, thay đổi chủ tịch tỉnh rồi. Lời nói của Trương Dương rất đáng tin. Ngày thứ ba sau khi tiệm cơm bị đập phá, nhà máy cơ khí nông nghiệp đã tổ chức họp đảng ủy thông qua đề nghị của Trương Dương, chính thức bổ nhiệm Phạm Hồng Vũ là chủ nhiệm phân xưởng sản xuất của nhà máy. Chiếc mũ quan đã chính thức được đội lên đầu Phạm Hồng Vũ, trở thành cán bộ tầng trung của nhà máy cơ khí nông nghiệp, cấp trưởng ban. Tuy nhiên, chủ nhiệm Phạm vẫn bình chân như vậy, thảnh thơi đọc báo, uống trà. Mỗi ngày quần chúng Nhật Báo, Thanh Sơn Nhật Báo, hắn đều xem đủ. Trước mắt đây là nguồn tin tức chủ yếu để Phạm Hồng Vũ có thể biết được động tĩnh của tầng trên. Phạm Hồng Vũ rút ra một điếu thuốc, đang chuẩn bị châm thì đột nhiên hắn ngồi thẳng thân mình, ném bao diêm sang một bên, hai mắt nhìn chằm chằm vào tin tức trên trang đầu của Thanh Sơn Nhật Báo. Bài viết này rất ngắn gọn, nhưng phân lượng lại vô cùng nặng tỉnh Thanh Sơn thay đổi chủ tịch tỉnh. Quyết định của Trung ương, Lôi Vân Cương không đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Thanh Sơn nữa, mà thay vào đó là sự thay đổi. Trung ương cử đồng chí Vưu Lợi Dân đến để tiếp nhận vị trí của Lôi Vân Cương. Rốt cuộc thì cũng động thủ rồi. Xem xong tin tức này, Phạm Hồng Vũ miệng thì thào nói một câu. Lôi Vân Cương thôi chức, Phạm Hồng Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ. Xã luận của quần chúng Nhật Báo luôn được coi là trong chóng đo chiều gió. Bỗng nhiên cho đăng một bài xã luận rõ ràng mang ý chỉ trích như vậy, Phạm Hồng Vũ chỉ biết cái cần phải đến rốt cuộc cũng đã đến rồi. So với lần sóng gió chính trị trong trí nhớ của hắn thì hoàn toàn giống nhau. Theo thường lệ thì sau khi tạo thế chính trị xong thì sẽ bước vào giai đoạn thay đổi nhân sự. Quả nhiên, Lôi Vân Cương phải từ chức. Ở thế giới kia, lúc sự kiện này phát sinh, Phạm Hồng Vũ đang ở văn phòng địa ủy Ngạn Hoa công tác, cho nên cả quá trình thế nào, hắn tương đối hiểu biết. Đương nhiên, sự hiểu biết này chủ yếu là chỉ kết quả, còn quá trình cụ thể như thế nào thì hắn không biết. Lần sóng gió đó, dẫn đến việc hàng loạt cán bộ lãnh đạo bị thôi chức, bao gồm cả những lãnh đạo cao cấp. Lôi Vân Cương là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, sau khi bị thôi chức thì hàng loạt cán bộ trước đây thân cận với ông ta, cũng bị chịu đen đủi. Mà Khâu Minh Sơn là người đứng mũi chịu sào. Phạm Hồng Vũ nhớ rõ, chỉ một tuần sau khi Khâu Minh Sơn bị thôi chức thì Khâu Minh Sơn cũng bị đẩy khỏi vị trí phó bí thư địa ủy Ngạn Hoa. Lần sóng gió chính trị này sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh Khâu Minh Sơn như thế nào? Sau phút đờ đẫn, Phạm Hồng Vũ mới châm thuốc lá hút, bắt đầu cẩn thận đọc bài xã luận mới được đăng trên tờ báo của đảng là Quần Chúng Nhật Báo. Bài này cũng không có gì khác biệt lắm so với bài xã luận hai ngày trước, có chăng chỉ là phân tích sâu hơn mà thôi. Chủ yếu chính là phê phán tư tưởng mà mũi dao nhắm thẳng vào nhân vật lớn kia. Thanh Sơn Nhật Báo đăng lại toàn văn bài xã luận của Quần Chúng Nhật Báo. Đối với bài xã luận của Quần Chúng Nhật Báo thì cần phải ủng hộ 100%. Mặc dù bài viết không chỉ mặt gọi tên, nhưng người tinh ý đọc là biết ngay bài viết đang nhằm vào Lôi Vân Cương, toàn bộ phủ định quan niệm chính trị và phương pháp quản lý của ông ta. Đây cũng là loại tạo thế dư luận. Tiếp theo đó, chắc chắn sẽ là sự điều chỉnh đối với những cán bộ thân Lôi Vân Cương. Bí thư tỉnh ủy Vinh Khải Cao trong lúc này sẽ không hề khách khí. Xem hết hai bài báo, Phạm Hồng Vũ tiếp tục rút thuốc ra hút. Lúc này, hắn cần nicotine kích thích đầu óc của hắn. Trước đó không lâu, hắn tự chủ trương chấp bút thay Khâu Minh Sơn, rốt cuộc hiệu quả như thế nào, lập tức sẽ được thấy rõ ràng. Nếu kết quả vẫn giống như của thế giới kia, thì Phạm Hồng Vũ sẽ quyết định lập tức từ chức, rời khỏi nhà máy cơ khí nông nghiệp ngay, hay nói cách khác hoàn toàn rút lui khỏi quan trường. Con đường làm quan không thông thì chẳng ngại gì mà không trở thành một phú ông cả, như vậy còn hơn nhiều so với một cảnh sát hình sự quèn. Có ưu thế biết trước thông tin hai mươi mấy năm, nếu như không kiếm được tiền thì đồng chí Phạm Hồng Vũ chỉ xứng đáng về bán khoai lang thôi. Vừa mới đặt tờ báo xuống, điện thoại trên bàn lại reo lên. Xin chào. Hồng Vũ, con lập tức về địa khu đi. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của quản lễ Mai, nghe có vẻ như bà đang tức giận. Phạm Hồng Vũ cảm thấy kinh ngạc, vội vàng hỏi. Mẹ, làm sao vậy? Con còn hỏi mẹ làm sao à? Mẹ phải hỏi con câu đó mới đúng, con bị làm sao vậy? Tại sao lại qua lại với con gái của Triệu Lợi Dân vậy? Quản lễ Mai nổi giận đùng đùng. Phạm Hồng Vũ liền thở dài. Ban đầu hắn cũng đã biết chuyện này không thể giấu giếm được. Quản lễ Mai từng là phó trưởng ban nhân sự của nhà máy cơ khí nông nghiệp, Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca qua lại thân mật với nhau như vậy, rồi cũng có người thông báo cho bà. Hồng Vũ à, sao con ngốc vậy? Con muốn tìm người yêu thì mẹ sẽ giới thiệu cho. Bao nhiêu con gái tử tế thì không tìm, sao lại đâm đầu vào với con gái của Triệu Lợi Dân? Đứa con gái đó là một con hồ ly tinh, chuyên môn dụ dỗ đàn ông. Con làm mẹ tức chết đi được. Quản lễ Mai thực sự rất tức giận, thở phù phù nói. Tuy rằng quản lễ Mai đã rời khỏi nhà máy mấy năm rồi, nhưng huyện Vũ Dương cũng không phải quá rộng, tin tức được loan truyền rất nhanh. Thậm chí không cần phải có người nói rõ với quản lễ Mai, thì bà cũng biết được thanh danh của Triệu Ca như thế nào. Ban đầu bà chỉ cười trừ, ai ngờ nháy mắt một cái, con hồ ly này đã trở thành đối tượng của con trai mình, điều này không làm bà tức giận mới là chuyện lạ. Quả thực quá buồn cười. Đúng là đũa móc đòi tròi mâm son. Phạm gia danh giá, một người con gái như thế có thể đến làm dâu sao? Thể diện của tổ tông ba đời, đều mất hết rồi. Mẹ đừng có nóng, sự tình không như mẹ nghĩ đâu. Phạm Hồng Vũ cười khổ, kiên trì giải thích với mẹ. Nói còn chưa xong, lập tức đã bị quản lễ Mai cắt ngang. Kêu lên, con đừng giải thích nữa, lập tức về nhà cho mẹ, lập tức. Vâng, con sẽ về ngay. Phạm Hồng Vũ chỉ có thể đầu hàng, tính cách của mẹ, có khi còn nóng hơn cả ba, trong điện thoại giải thích cũng không rõ ràng được. Hơn nữa, từ khi Phạm Vệ Quốc và quản lễ Mai bị điều lên địa khu hắn còn chưa về nhà, lúc này cũng nên về rồi. Phòng trừng hiện tại toàn bộ cán bộ chủ chốt của địa khu ai nấy, trong lòng đều rất lo lắng. Phạm Hồng Vũ cũng cần phải đến địa khu giải thích một chút, tìm người tâm sự, tranh thủ ưu thế nắm trước tư liệu. Thế sự như vậy, chi y giờ dựa vào hai tờ báo có phần lạc hậu, thì cũng không phải là biện pháp tốt. Con về nhanh lên, nếu không mẹ không nuốt xuôi cơm đâu, thật là... Quản lệ Mai hừ nói, xoạch một cái, liền cúp máy luôn. Phạm Hồng Vũ chỉ có thể cười khổ, lập tức đẩy cửa phòng Trương Dương, xin phép một câu. Sau đó Phạm Hồng Vũ lại gọi mấy tổ trưởng đến sắp xếp công việc trong hai ngày. Đừng nhìn Phạm Hồng Vũ tuổi trẻ, kinh nghiệm công tác trong phân xưởng cũng không phong phú, nhưng mấy ngày nay làm chủ nhiệm, công việc của phân xưởng cũng được hắn sắp xếp khá ngăn nắp đâu ra đấy. Khiến cho những kẻ vốn chờ xem trò vui không khỏi ngạc nhiên và thất vọng. Sắp xếp xong công việc, Phạm Hồng Vũ về phòng lấy mấy bộ quần áo, nhét vào ba lô rồi đi ra cửa, đến ngân hàng rút ít tiền tiết kiệm sau đó ra bến xe luôn. Tuy khoảng cách không xa, nhưng vì tình hình giao thông quá kém, xe khách chạy như rùa cho nên đến cục công nghiệp địa khu, cũng đã đến giờ ăn cơm tối. Phạm Hồng Vũ vào phòng thường trực hỏi địa chỉ nhà mình, mới sang lầu 1, đơn nguyên 2. Kinh tế địa khu Ngạn Hoa lấy nông nghiệp làm chính, công thương rất kém phát triển, nhất là công nghiệp, có thể nói nghèo rất mồng tơi, một doanh nghiệp nên hồn cũng không có. Tình hình như vậy nên cục công nghiệp rất khó để được lãnh đạo địa khu chú ý. Dù là như thế, dù sao cũng là đơn vị cấp phòng, năm kia cuối cùng cũng đã xây dựng một khu nhà ở tập thể, sắp xếp cho cán bộ cấp cục trưởng trở lên vào ở. Phạm Vệ Quốc là cán bộ cấp cục phó, đương nhiên là không có suất. Chỉ được ở lầu 1, âm u ẩm ướt, rất thiếu ánh sáng. Phạm Hồng Vũ xách theo túi sách chậm rãi đi về nhà mới. Cửa phòng khép hờ. Phạm Hồng Vũ đẩy cửa ra, liền nhìn thấy quản lệ Mai khoanh tay ngồi ở ghế sofa. Trông có vẻ như đang tức giận. Mẹ con đã về rồi. Phạm Hồng Vũ cười hì hì nói, giọng nói khá to. Quản lệ Mai nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu đi luôn, không để ý đến hắn. Thái độ này của mẹ, xem con có dám lôi con hồ ly tinh, về nhà hay không? Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 50, kiên quyết không đồng ý. Mẹ, con đói bụng lắm, có cơm ăn chưa? Phạm Hồng Vũ vẫn cợt nhả như trước. Đối với người mẹ mà nói, cái bụng của con cái là chuyện quan trọng nhất. Không ngờ chiêu này cũng không làm giảm bớt được sự tức giận của quản lệ Mai. Bà nói, chưa nấu, muốn ăn cơm thì tự đi mà nấu. Tôi không mở quán cơm, không giống như hồ ly tinh chỉ biết dụ dỗ người. Phạm Hồng Vũ không chút tức giận, tiếp tục cười nói. Mẹ, hồ ly tinh là biết dụ dỗ người, nhưng ít nhất mỗi ngày đều cho con mẹ ăn thật no. Vừa nói Phạm Hồng Vũ vừa chạy vào bếp. Chỉ thấy trong bếp đã nấu sẵn ba món đồ ăn, đậy sẵn lồng bàn. Hiển nhiên là quản lệ Mai đã sớm chuẩn bị cơm cho con của mình. Chờ một chút, chờ cha và Hồng Thái về ăn cơm luôn. Quản lệ Mai nói, nếu con trai của mình dính vào du côn thì bà cũng chỉ cảm thấy đau đầu. Nhưng dù sao thì cũng tùy vào hắn. Còn chuyện cưới vợ thì không có khả năng sằng bậy được. Quản lệ Mai kiên quyết không cho phép một người phụ nữ có tiếng xấu như Triệu Ca, bước vào nhà Phạm gia, trở thành con dâu của quản lệ Mai. Thật là mất thể diện. Sau này bà làm sao mà gặp mặt bà con bạn bè chứ? Phạm Hồng Vũ kỳ thật thì cũng không phải là quá đói. Nghe vậy liền từ phòng bếp đi ra, ngồi xuống bên cạnh mẹ cười hỏi. Mẹ, ba vẫn bận rộn như vậy à? Chưa chắc là phó cục trưởng cục công nghiệp còn làm ra được hương vị gì đây? Quản lệ Mai tức giận. Đó là ba của con còn không biết tính cách của ông sao? Ông ấy ở nơi nào mà không cẩn trọng? Con nói như vậy là có ý gì? Phạm Hồng Vũ liên tục gật đầu, không ngừng nhận sai. Dạ, dạ, con nói bậy rồi. Ông già con là phần tử tích cực nhất, chiến sĩ thi đua. Quản lệ Mai bị hắn biến thành dở khóc dở cười. Phạm Vệ Quốc mới hơn 40 tuổi, như thế nào qua miệng đứa con lại biến thành ông già như vậy? Con đừng cợt nhả với mẹ. Mẹ hỏi con, rốt cuộc con và Triệu Ca có chuyện gì? Con như thế nào lại hăng hái như vậy? Danh tiếng của cô ta ở nhà máy cơ khí nông nghiệp, con không biết sao? Nói cho con biết, Phạm Hồng Vũ, con càng sớm càng tốt đoạn tuyệt lui tới với cô ta. Muốn cưới cô ta làm vợ, mau khẩn trương dẹp bỏ tư tưởng này đi. Việc này trừ phi mẹ chết, bằng không thì không thương lượng. Quản lệ Mai rất nhanh ý thức được, Phạm Hồng Vũ là cố ý muốn quấy nước cho đục lên, muốn lảng sang chuyện khác. Quản lệ Mai cũng là cán bộ lãnh đạo nhiều năm, tuy rằng chức vụ không cao, nhưng tóm lại vẫn là lãnh đạo. Chẳng phải dễ lừa gạt. Phạm Hồng Vũ nói, mẹ, việc này không thể chỉ nhìn bề ngoài. Có những lời đồn nhưng chưa chắc đã là sự thật. Đã nói với Triệu Ca, trong chuyện đó cô ấy tuyệt đối là người bị hại. Gã Trương Đại Bảo ở phòng máy nông nghiệp cũng không phải là người tốt gì. Là anh ta có chủ ý với Triệu Ca nhưng không thành, liền cố ý bịa đặt. Người như thế mẹ thấy cũng nhiều mà. Như thế nào lại đi tin lời đồn của anh ta? Quản Lệ Mai không thèm để ý tới, lập tức nói. Con là cảnh sát hay Bao Thanh Thiên mà quản lý việc xử án? Triệu ca có oan uổng hay không, con biết rõ. Con cũng không phải là đương sự, cũng chẳng ở hiện trường chính mắt nhìn thấy. Cô ta nói cái gì con cũng tin sao? Với kinh nghiệm xã hội như con, người ta muốn dỗ dành con còn không phải dễ như trở bàn tay à? Phạm Hồng Vũ cười khổ lắc đầu. Hắn cũng biết việc này sẽ rất phiền toái. Thái độ của Quản Lệ Mai ngày hôm nay cũng nằm trong dự đoán của hắn. Cũng không trách Quản Lệ Mai kiên quyết phản đối. Dựa theo quan điểm thế tục, Triệu ca và hắn thật sự không xứng đôi. Bất kể là tuổi tác hay là danh vọng xã hội, hay là điều kiện gia đình, Triệu ca hoàn toàn chẳng có đến nửa điểm xứng đôi với hắn. Hồng Vũ, mẹ nói với con bây giờ còn rất trẻ, vừa mới bước vào xã hội. Trong xã hội loại người nào chẳng có. Nhất là một cô gái như vậy. Một khi không còn biết xấu hổ thì chuyện gì cũng có thể làm. Rất nhiều tình huống, con ngay cả thấy cũng chưa thấy qua, nghe cũng chưa nghe qua. Mẹ biết, cô gái Triệu ca đó quả thật rất xinh đẹp, nhưng là người phụ nữ xinh đẹp bại hoại. Mẹ trước kia ở nhà máy cơ khí nông nghiệp, có thể nói là nhìn cô ta lớn lên từng ngày. Nhưng con phải biết, xinh đẹp không thì chưa đủ. Cưới vợ là sống cả đời. Một cô gái như vậy chẳng khác nào thủy tinh dương hoa, dâm loàn. Cô ta càng xinh đẹp thì lại càng xảy ra nhiều vấn đề. Họa căn xuất phát từ đó. Đến lúc đó, con mới phải là người gánh chịu. Con còn trẻ, lại không dành thế sự. Chỉ biết yêu mà chưa biết suy nghĩ, rất dễ bị cô ta mê hoặc. Về sau, khi kết hôn thật sự rồi thì chẳng còn gì mới mẻ, lúc đó phiền toái mới thật sự tới. Hồng Vũ, con nghe lời mẹ đi, lập tức cắt đứt quan hệ với cô ta. Nếu con thật lòng muốn được ai yêu thương thì mẹ sẽ tìm cho con, tuyệt đối không kém hơn Triệu ca, nhưng sẽ là người có quy cũ. Mẹ yên tâm mà con cũng yên tâm. Quản Lệ Mai tận tình khuyên bảo. Phạm Hồng Vũ nói. Mẹ, việc này mẹ để cho con suy nghĩ lại. Vẫn chưa quyết định mà. Không được. Quản Lệ Mai lắc đầu. Chuyện khác có thể kéo dài, nhưng việc này kiên quyết không được. Các người còn trẻ tuổi, không có định lực. Mẹ rất rõ chuyện này. Lời này nói khá rõ ràng. Quản Lệ Mai là lo lắng Phạm Hồng Vũ chịu không nổi sự hấp dẫn của Triệu ca, muốn vượt quá giới hạn. Khi gạo nấu thành cơm thì có hối hận cũng đã muộn. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Loại khả năng này vô cùng cao. Phạm Hồng Vũ cười nói. Mẹ cứ yên tâm đi. Triệu ca về nhà với ông bà rồi. Con bây giờ là chủ nhiệm phân xưởng 3, công việc rất bận, cũng không có thời gian nghĩ đến mấy việc này. Cái gì? Quản Lệ Mai nghe không rõ. Con trở thành chủ nhiệm phân xưởng 3 khi nào vậy? 2 ngày trước, Phương Văn Phong gặp chuyện không may, Trương Dương lên làm phó giám đốc. Phân xưởng 3 không có ai quản lý nên bảo con lên làm. Phương Văn Phong gặp chuyện không may. Anh ta đã xảy ra chuyện gì? Quản Lệ Mai càng không hiểu ra sao. Dù sao bà cũng không ở Vũ Dương. Lúc này thông tin cũng không phát triển như sau này, bình thường người ta không trang bị nổi một cái điện thoại. Cái gì gọi là nấu cháo điện thoại, còn không biết nó ở chỗ nào nữa. Có người hướng bà báo có tình huống của Phạm Hồng Vũ và Triệu ca, nhưng không báo cho bà biết Phương Văn Phong gặp chuyện không may. Phạm Hồng Vũ cười nói, anh ta và Kiều Phượng hú hí với nhau, bị Ninh Hồng bắt ngay tại trận. Về phần Ninh Hồng làm sao mà bắt được thì không cần thiết phải nhắc lại. Tuy rằng Phương Văn Phong tuyệt đối cũng chẳng phải người tốt lành gì, đã từng ra tay với Phạm Hồng Vũ trước đây. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ cảm thấy, chuyện âm mưu quỷ kế trình người chơi xấu này tốt nhất là không nên nói cho mẹ biết. À, Phương Văn Phong khốn kiếp như vậy sao? Quản Lệ Mai rõ ràng bị kinh sợ, mở to hai mắt, không tin tưởng làm. Ninh Hồng không phải rất tốt sao? Phương Văn Phong làm sao mà có gian tình với Kiều Phượng được? Chuyện này ai mà biết? Phương Văn Phong người này mẹ cũng biết rõ, vốn chẳng phải người tốt lành gì. Thế việc này xử lý như thế nào? Quản Lệ Mai dù sao cũng đã công tác ở nhà máy cơ khí nông nghiệp một thời gian dài, đối với sự tình của nhà máy cũng khá chú ý. Phương Văn Phong bị đảng cảnh cáo, mất chức, rời khỏi nhà máy cơ khí nông nghiệp. Kiều Phượng thì bị phạt hành chính. Ninh Hồng và Phương Văn Phong ly hôn, phỏng chừng không được bao lâu sẽ tiến đến với Trương Dương. Hai người này vốn trước kia là người yêu. Cái gọi là tình cũ không rủ cũng tới mà. Thế còn Kiều Phượng? Kiều Phượng thật ra là đã có tình cảm, kiên quyết muốn lấy Phương Văn Phong. Điều này cũng rất tốt. Vốn Phương Văn Phong và Ninh Hồng kết hôn là chuyện sai lầm. Hiện giờ sửa đổi là chuyện nên làm. Quản Lệ Mai vô cùng kinh ngạc, một lát sau mới lên tiếng. Trương Dương thật ra cũng không tệ. Anh ta làm giám đốc so với Phương Văn Phong làm giám đốc thì mạnh hơn nhiều, cho nên nói, Hồng Vũ, con phải lấy chuyện này làm bài học. Phương Văn Phong chính là nhân vật phản diện điển hình. Nếu anh ta có thể quản được mình thì cho dù có qua lại với Kiều Phương, cũng sẽ không có kết cục như vậy. Kiều Phượng cũng giống như Triệu ca, đều là hồ ly tinh. Bất kể người đàn ông nào mà dính vào những người phụ nữ này đều gặp phải xui xẻo. Sự thật xảy ra trước mắt, con nên suy nghĩ lại. Phạm Hồng Vũ không khỏi cảm giác đau đầu. Nói đi nói lại, tại sao cũng vẫn quay lại chuyện của mình. Mẹ thật đúng là bám giết không tha. Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, Triệu Ca không còn ở Vũ Dương. Cô ấy về với ông bà rồi. Con hiện tại mới trở thành cán bộ lãnh đạo, đương nhiên phải lấy công tác làm trọng. Mẹ nói có đúng không? Phạm Hồng Vũ lại khôi phục thần thái cợt nhả. Kỳ thật, đây không phải là cách nói năng ngọt xớt của chủ nhiệm Phạm. Chỉ có điều, trong lúc này, hắn không thể không nói với mẹ như vậy. Quản Lệ Mai không khỏi bật cười nói. Ha ha, lão Ngô cũng thật có thể yên tâm giao cho con làm chủ nhiệm phân xưởng ba chứ. Trong mắt Quản Lệ Mai, Phạm Hồng Vũ căn bản vẫn cứ là con nít. Chủ nhiệm phân xưởng còn không biết nói như thế nào. Phạm Hồng Vũ liền mở to con mắt, kêu lên. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Cam La 12 tuổi đã là tể tưởng rồi. Con thì đã 20, làm sao mà không làm được chủ nhiệm? Cái này gọi là tài không đợi tuổi. Con làm chủ nhiệm phân xưởng thì là chuyện tốt, mẹ cũng rất cao hứng. Chỉ có bản lãnh thật sự, ở đâu cũng đều làm được. Hồng Vũ, công tác có tiến bộ là chuyện tốt. Nếu con bây giờ đã là lãnh đạo thì càng phải có bộ dạng của một lãnh đạo, không cần cùng với hạng phụ nữ như Triệu Ca qua lại. Con hãy nhìn tấm gương của Phương Văn Phong đấy, vốn là cán bộ trẻ tuổi tiền đồ vô lượng, cũng bởi vì dính vào Kiều Phượng mà kết quả thân bại danh liệt. Lại nói tiếp, Quản Lệ Mai vẫn là vì con trai mà cao hứng. Lúc trước, Phạm Hồng Vũ bị người ta trong một cơ quan địa ủy đá một cước ra ngoài, Quản Lệ Mai trong lòng thở dài. Hơn nữa, Phạm Vệ Quốc không hiểu làm sao bị rời khỏi cương vị phó chủ tịch huyện. Quản Lệ Mai càng thêm buồn bực không thôi. Hiện giờ, Phạm Hồng Vũ đột nhiên trở thành chủ nhiệm phân xưởng. Mặc dù vẫn còn là một chức quan nhỏ, nhưng dù gì cũng là một tín hiệu tốt. Mẹ, chuyện này chúng ta tạm thời không nói nữa. Con tâm lý nắm chắc, mẹ cứ yên tâm đi. Con lần này trở về, chủ yếu là muốn tâm sự với cha, lại còn phải đi gặp bí thư Khâu bàn chút chuyện. Phạm Hồng Vũ liền nói sang chuyện khác. Quản Lệ Mai lấy làm lạ. Con muốn đi gặp bí thư Khâu. Thế con có gì cần nói với bí thư Khâu à? Đứa nhỏ này, khi nói chuyện giọng điệu càng lúc càng lớn, giống như hắn thật trở thành thượng khách của bí thư Khâu. Phạm Hồng Vũ cười nói. Mẹ cũng đừng quản nhiều. Tóm lại cũng không phải là chuyện xấu. Hai mẹ con đang nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Phạm Hồng Vũ vừa nghe là biết bố đã trở về, vội đứng dậy đi ra ngoài đón, xem như là kế thoát thân. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.